Thế rồi vì sự nghiệp của mình, Dũng đã phản bội tình yêu của Nhi để đến bên Hà Anh. Người đàn ông bên cô 10 năm ấy chọn cách chia tay, ruồng bỏ cô với cái lý do thật đau đớn, ê chề. Cùng thời điểm này, Nhi biết được tình yêu thầm lặng của Đăng, người vẫn luôn bảo vệ, che chở cho cô trong suốt thời thanh xuân. Giữa vòng xoáy tình yêu, Nhi sẽ lựa chọn như thế nào cho con đường hạnh phúc của mình? Mời các bạn cùng đón nghe tập 3 câu chuyện Mảnh tình sau lưng em của tác giả Lam Giang. Minh Hạnh xin chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Hôm nay, Nhi không lái xe đi làm mà đi bằng taxi. Tan sở, cô đi thẳng tới bệnh viện nơi mà Dũng làm việc. Nhi muốn dành cho Dũng một điều bất ngờ. Cô đứng ở hành lang, khoa mà Dũng phụ trách, bấm điện thoại gọi cho bạn trai của mình. Anh, đoán xem em đang ở đâu? Mặc dù đã nghe thấy lời Nhi nói, nhưng đầu dây bên kia Dũng vẫn chưa trả lời. Anh chạy vội ra phía ngoài, nghe điện thoại một cách lén nút. Có chuyện gì không? Em đang ở khoa của anh này, ra gặp em đi. Dũng tắt phổ điện thoại đi vì nghe thấy giọng nói phía ngoài của Nhi. Cô đứng đó, chỉ cách vài bước chân mà thôi. Trong khi Nhi nhìn Dũng mỉm cười, thì gương mặt của Dũng tím lại, hầm hầm tức tối. Anh bước đến, không hổ hởi hay lắm lấy tay, mà chỉ nói bâng cua rồi đi lên phía trước. Cứ như thể chỉ sợ mọi người phát hiện ra hai người họ quen nhau. Em đi theo anh. Nhi nẽo đẽo chạy theo Dũng. Cả hai rẽ vào một góc quất cuối hành lang. Còn chưa kịp mở lời, Nhi đã bị Dũng nói dồn dập. Em làm cái gì vậy? Gần 30 tuổi rồi, có phải trẻ danh đâu mà chơi dăm ba cái trò ú tim với bất ngờ này. Đây là nơi làm việc của anh, là bệnh viện, em có hiểu không? Không phải chỗ diễn trò. Em đến sao không báo trước? Tự nhiên xuất hiện đột ngột thế này. Em có biết em có thể làm ảnh hưởng tới công việc của anh không? Nhi hốt hoảng, cảm giác như mình vừa gây nên tội gì lớn lắm. Cô vội vàng giải thích. Em xin lỗi, nhưng em không nghĩ có vấn đề gì nghiêm trọng đến vậy. Em chỉ nghĩ hết giờ làm rồi, em muốn đến rủ anh cùng đi ăn. Cũng lâu lắm rồi chúng ta... Thế tại sao em không điện thoại trước? Em trao đổi rồi anh qua đón em là được cơ mà. Lần sau em đừng làm mấy cái trò này nữa. Anh không có hứng thú đâu. Đây là nơi anh làm việc. Anh không thích mấy cái việc yêu đương nhăng nhít này làm ảnh hưởng. Mọi người sẽ đánh giá anh chỉ mãi bận yêu đương, hẹn hò, không chú tâm vào chuyên môn. Anh nhắc lại lần nữa nhé. Giai đoạn này anh đang cần tập trung toàn tâm, toàn lực cho công việc. Em nếu không thể giúp đỡ thì cũng đừng gây thêm bất lợi cho anh. Giờ em đi về đi. Hôm nay anh không có tâm trạng, và lại cũng có việc bận rồi. Gương mặt Nhi vô hồn, không muốn tranh luận, cũng không muốn cãi vã. Cô giấu ra sau lưng chiếc túi đựng món quà định tặng Dũng. Nhi cười nhạt thách. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nhi quay lưng bước đi, còn Dũng thì bực dọc. Nhưng vẫn cố đợi bóng Nhi khuất hẳn mới dám bước ra phía hành lang. Chỉ sợ như bị ai đó tóm sống cảnh có bạn gái đến tìm. Cuộc đời nhiều khi khó tin là ở chỗ oan gia ngõ hẹp thường hay gặp nhau. Chẳng thể ngờ được rằng cuộc cãi vã của Dũng và Nhi ban nãy, người chứng kiến lại là Đăng. Nhiều lúc Đăng cũng không hiểu liệu có phải ông trời cố tình trêu ngươi hay không, mà lại cứ đặt anh vào cái mớ bỏng bong này. Chiều nay Đăng nhận được thông báo của chị Hảo, người giúp việc cho bà Loan. Chị ấy báo bà lên cơn đau bụng dữ dội nên phải vào viện cấp cứu. Ngay lập tức Đăng vào viện chăm mẹ. Bà được chuẩn đoán là rối loạn tiêu hóa kèm theo mắc một số bệnh nền khác, nên dù tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng các bác sĩ chỉ định sẽ phải nằm viện theo dõi vài ngày. Đó là lý do anh có mặt ở bệnh viện này. Cuối giờ chiều, anh ra ngoài mua cho mẹ ít đồ ăn và vô tình chứng kiến câu chuyện của Dũng với Nhi. Bao năm qua, dù biết bạn trai Nhi là bác sĩ, nhưng vì mối quan hệ của Đăng với Dũng cũng chẳng mấy tốt đẹp, nên Dũng không hề bận tâm hay hỏi xem Dũng làm ở đâu. Đây là lần đầu tiên Đăng biết đến nơi làm việc của Dũng, một cách rất tình cờ. Với cả cái cuộc cãi vã kia nữa, nếu không phải vì Dũng lớn tiếng quát tháo khiến Đăng chú ý, thì có lẽ anh cũng không nhận ra sự có mặt của cô bạn thân của mình. Đứng ẩn mình sau bức tường, Đăng không cố tình nghe trộm, chỉ là không muốn cả ba khó xử khi mà họ gặp nhau trong cái hoàn cảnh này. Đợi hai người họ đi rồi, Đăng mới bước ra. Đăng ngước nhìn theo cái dáng cô liêu của Nhi, lòng quặn lên nỗi xót xa. Biết bao giờ cô ấy mới nhận ra cuộc tình này chỉ là một thứ ảo giác mà cô ấy cứ cố đâm đầu vào rồi nhận về mình những thứ đớn đau. Cô cứ lao về phía trước mà chẳng bao giờ thử một lần nhìn lại phía sau lưng mình. Tối đó, Huyền dọn hàng xong xuôi, liền vào thăm bà Lan. Vừa nhìn thấy Huyền tới cửa, bà Lan đã nở nụ cười tươi rói, vẫy tay, thân thiện lắm. Huyền đấy à cháu, vào đây đi, vào đây với bác. Được chào đón như vậy nên Huyền thấy trong lòng mừng lắm. Cô đặt giỏ hoa quả lên bàn cạnh giường, nhỏ nhẹ đáp lời. Con chào bác ạ, chiều nay nghe anh đang nói bác phải vào viện con lo quá. Nhưng vì công việc tại cửa hàng nên giờ con mới xong để vào thăm bác được đấy. Thế bác thấy trong người thế nào ạ? Đã đỡ hơn chưa ạ? Ôi giời, bác hiểu mà, con không phải áy náy đâu. Đằng nó bận trăm công nghìn việc, có con hỗ trợ, lo lắng quán xuyến cho như vậy, bác còn phải cảm ơn con ấy chứ. Bác cũng đỡ rồi, bệnh người già ấy mà, thì thoảng ốm tí cho con cái nó lo, nó quan tâm. Bà Lan cố tình hài hước hóa câu chuyện như vậy cho không khí thêm phần vui vẻ. Sau đó, bà chủ động nắm lấy tay Huyền, nhìn Đăng rồi cười tủm tỉm. Hài, bác già rồi, cũng chỉ mong Đăng nó sớm lấy vợ, cho bác được nhìn thấy mặt con dâu, để an tâm mà đi. Về bên kia có gặp bà chị, còn báo cáo với bà ấy, chứ không bà ấy lại trách bác không chu toàn cho thằng con độc nhất này. Ấy vậy mà nó cứ tưng tửng, mỗi lần nhắc chuyện vợ con lại giáo hoảnh như không vậy. Cháu xem, có chiếu cố thương tình mà. Kìa mẹ! Bà Lan còn chưa nói hết câu thì Đăng đã vội vàng chặn lời. Anh ngồi xuống bên mẹ, thủ thỉ. Mẹ ấy, mẹ đang làm cho con trai mẹ mất giá đấy nhá. Mẹ cứ làm như con là hàng tồn kho, gặp ai cũng gạ đẩy đi cho đỡ nỗ vốn vậy. Ờ, thế anh tưởng anh cao giá lắm hả? Không nhanh rồi thì ế sưng ra đó, chứ ở đấy mà cảnh cao. Huyền thấy Đăng bối rối, vội chữ lời. Không đâu bác ạ, anh đang nhiều cô theo lắm, bác cứ yên tâm. Chắc tại anh ấy còn đang băn khoăn, chưa biết chọn cô nào thôi. Người như anh Đăng, ối người mơ còn chẳng được, làm gì có chuyện ế à? Người đàn bà đã đi qua quá nửa cuộc đời, cũng từng yêu chết đi sống lại như bà Lan, đương nhiên không quá khó để nhận ra thái độ và cảm xúc của Huyền. Biết là con bé cũng có phần thích Đăng, nên bà càng hồn vào. Thôi, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Nếu mà cháu không chê ý, thì chiếu cố hẹn hò với nó đi, cứu vớt thằng con trai ế ẩm của bác. Nếu có cháu về làm dâu, thì quả thật bác chẳng mong gì hơn, cũng có thể yên tâm về thế giới bên kia gặp chị. Huyền đỏ mặt e thẹn, đánh ánh mắt nhìn về phía Đăng để thăm dò thái độ anh ra sao. Nhưng Đăng vẫn thoái thác, thay vì ỡ mở trêu lại. Mẹ, mẹ đừng đùa thế, Huyền lại hiểu lầm. Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi, để con đưa Huyền về ạ. Ờ, thế nhớ tiễn con bé về hẳn hoi đấy nhá. Dạ vâng. Huyền muốn ở lại lâu hơn một tí, nhưng cô hiểu ẩn ý của Đăng nên cũng lặng lẽ cúi đầu chào xin phép ra về trước. Đăng tiễn Huyền đi bộ trong khuôn viên bệnh viện, cả hai cùng rảo bước tới chỗ lấy xe. Đăng chủ động bắt chuyện. Việc mẹ anh trêu ba nãy em đừng để tâm đấy nhá. Thì thoảng mẹ cứ giục anh chuyện vợ con nên bà cứ vồn vã vậy, anh chỉ lo em không được thoải mái. Huyền hơi khựng lại. Đăng nói những lời này thực sự khiến cô buồn, bởi vì đúng là trong lòng Huyền cô mong muốn Đăng tiến xa với mình hơn nữa. Những ngày tháng được làm việc cùng Đăng, gần gũi bên anh chỉ có hai người, trong lòng Huyền nảy sinh những tình cảm nhiều hơn tình anh em, đồng nghiệp. Hơn nữa, mỗi ngày cả hai dường như đang xích lại gần nhau hơn. Những cử chỉ, tình cảm và cả sự ngọt ngào mà Đăng làm với Huyền đã khiến cô nuôi một hy vọng khác về mối quan hệ này. Nhưng giờ lại nghe Đăng nói vậy, Huyền thấy có vẻ như mình đã ảo tưởng quá nhiều. Không sao đâu ạ, anh không cần phải ngại, em cũng không suy nghĩ gì cả đâu. Thôi, anh vào với bác đi, em cũng tới chỗ lấy xe rồi. Vậy em về cẩn thận nhé. Mấy ngày tới anh hơi bận chuyện chăm sóc mẹ, nên có gì nhờ em lo lắng ở cửa hàng giúp anh với nhé. Anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vậy anh cảm ơn trước đấy nhé. Công lao này anh nhất định sẽ báo đáp. Em muốn gì cứ nói với anh. Anh không phải là ông sếp khó tính, không biết điều đâu. Dạ, vậy em ghi sổ nợ cho anh lần này nhé. Nhớ khi em đòi, anh phải trả thù lao xứng đáng cho em đấy. Được, nhất định thế. Em về nhé, cảm ơn em. Đăng quay lưng đi, Huyền cũng vậy. Nhưng chừng vài giây sau, cô ngoái đầu nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ. Anh giữ khoảng cách với các cô gái như vậy, phải chăng là vì trong lòng anh có một ai đó khác? Mà nếu đúng như vậy, không lẽ người đó là chị Nhi? Tối đó, ở lại trong viện trông mẹ, hơn 11 giờ đêm khi mẹ đã ngủ say, Đăng ra ngoài tìm một chỗ thật vắng người để hút thuốc. Những bí bách trong lòng không sao nguôi đi được, khiến cho Đăng tìm đến thuốc cho giải tỏa. Anh lựa một chỗ thật vắng người để ngồi, vừa là để định tâm một chút. Ấy thế mà một lần nữa, cuộc đời lại trêu ngươi. Đăng nghe thấy tiếng đôi trai gái rúc rích phía sau lưng mình. Cả hai đứng sau hàng cây cảnh lớn của khuôn viên bệnh viện. Tiếng cô gái nũng nịu, hờn trách. Thôi nào, thôi, bỏ người ta ra. Chỉ được cái thấy là giỏi thôi. Cứ gặp người ta là ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Kèm theo mấy câu đó là tiếng cấu chí, đẩy đưa nhau của gã đàn ông kia. Dù ánh đèn cao áp không quá sáng, nhưng Đăng cũng có thể thấy người đàn ông ấy đang bục mặt vào bầu ngực của cô gái mặc áo bác sĩ kia mà thỏa thê. Cô ta đẩy mạnh người đó ra. Anh đấy, em còn chưa hỏi có phải chiều nay cô ấy đến tìm anh không đấy? Bị hỏi vặn, người kia dừng lại, không ngần ngại mà thừa nhận. Ừ thì đúng là cô ấy đến tìm anh. Chính anh cũng không biết vì sao tự nhiên hôm nay Nhi lại làm thế. Bình thường cô ấy cũng không hay có kiểu như vậy. Xem ra chị ấy còn nặng tình lắm. Giờ anh tính sao? Định bao giờ thì chấm dứt tất cả? Sự chờ đợi của em có giới hạn thôi đấy. Hơn nữa, thời điểm chọn người thay thế chức trưởng khoa sắp tới rồi. Nếu em và anh không thể chính thức yêu nhau, để em giới thiệu anh với bố em, thì rất khó để em nói giúp cho anh với bố đấy. Anh cứ xem mà liệu liệu đi. Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé. Anh nhất định sẽ giải quyết sớm chuyện này, không để em phải buồn lòng. Nào, thôi, ra đây cho anh ôm một tí. Nhớ cái cơ thể này lắm cơ. Sau đó là những tiếng chuồn chuột phát ra, những âm thanh mà chỉ nghe thôi, Đăng cũng thấy ghê tởm. Câu chuyện đó không thể nào nhầm lẫn được. Người đàn ông đó cũng chẳng thể là ai khác ngoài Dũng. Đầu óc Đăng quay mỏng mỏng. Khốn nạn, anh cố nạn tới mức này sao Dũng? Cả đêm hôm đó, Đăng không thể nào chợp mắt nổi. Nếu không phải vì đã quá khuya, có lẽ Đăng đã gọi cho Nhi rồi. Nhưng ngẫm lại, Đăng cũng không biết mình gọi thì mình sẽ nói gì. Dĩ nhiên, Đăng không thể nói chuyện của Dũng và cái cô gái kia. Chỉ có điều Đăng muốn ở bên Nhi lúc này, không muốn bỏ mặc cô gái ấy một mình. Sâu chuỗi lại những sự kiện đã diễn ra, đầu tiên là những chuyện Nhi tâm sự, chán nản về tình cảm của hai người có vẻ ngày càng nhạt nhẽo. Sau đó là vụ cãi vã hôm nọ ở hành lang và những gì mà Đăng vô tình chứng kiến được ngày hôm qua. Anh bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Có vẻ như Dũng đang tìm thấy một cơ hội mới hấp dẫn cho mình hơn. Không chỉ là một cô gái thu hút hơn mà còn mang lại cho Dũng những thăng tiến trong sự nghiệp. Cứ nghĩ tới việc Nhi rồi sẽ bị vứt bỏ như một món đồ cũ không còn giá trị, Đăng lại cảm thấy sôi máu trong người. Trong anh đầy những mâu thuẫn, anh chẳng biết mình muốn mọi chuyện diễn ra theo cách nào nữa. Mà ngay cả nếu cô có chán rồi đi chăng nữa, thì cũng không phải là sự chấm dứt theo cách này. Không phải bị cắm sừng, bị đá một cách phũ phàng như thế. Người đáng bị bỏ lại phải là Dũng, chứ không phải Nhi. Nếu biết được mọi chuyện phía sau, không biết Nhi sẽ đối diện với nó ra sao. Bao năm qua, Đăng cần mẫn ở bên Nhi, lặng lẽ lo cho cô, an ủi mỗi khi cô buồn. Chỉ bởi vì mong cô được hạnh phúc, chứ không phải để cô đánh đổi cả thanh xuân của mình rồi nhận về cây đắng như thế này. Nhi cũng đâu còn trẻ nữa, cũng đã gần 30 rồi. Chấm dứt mọi thứ theo cách phũ phàng này, e rằng Nhi sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi tâm lý. Càng nghĩ, Đăng càng cảm thấy hận trong lòng. Sau 3 ngày, cuối cùng thì mẹ Lan cũng được cho xuất viện. Đăng làm các thủ tục cho mẹ xong, thuê ô tô để bà cùng với chị Hảo ra về. Đăng nắm lấy tay mẹ dặn dò. Mẹ, mẹ với chị Hảo về nhà nghỉ ngơi nhé. Con quay trở lại cửa hàng, thu xếp một số việc, xong con sẽ về với mẹ. Mấy hôm rồi con bỏ bê công việc, sợ có một số mối hàng, nếu không xử lý sẽ phải đền tiền đấy. Mẹ thông cảm cho con nhé. Bà Lan mỉm cười. Được rồi, mẹ biết rồi, mẹ có sao đâu. Con lo công việc cho ổn thỏa đi. Cuối tuần nếu có thời gian thì về với mẹ. À, hay là cuối tuần này con đưa cái Huyền về chơi với mẹ đi. Tiện mẹ hẹn cả bác Mai qua chơi luôn, nhá. Nhìn bà Lan nằn nỉ như vậy, Đăng lại không nỡ từ chối, đành nhận lời. Dạ vâng, thế để con hỏi cô ấy xem có bận gì không đã. Bà Lan nháy mắt với con, vỗ mạnh lên vai. Ây da, cái thằng này chán quá đi. Con gái người ta thích mình đến vậy rồi, mà cứ hở hững như không. Hôm qua mẹ mới ướm ý nó có một tí thôi, đã nhìn thấy nó mê con rồi đấy. Vậy mà con cứ dửng dưng như vậy. Giờ mà con á, chỉ ngỏ lời một cái là nó gật đầu cái sụp ngay ấy chứ. Đăng đỏ bừng mặt, gãi đầu gãi tai, cố chống chế. Chết thật, con trai mẹ đúng là số đào hoa, Con nàng đã làm gì mà người ta lại cứ mê mệt con thế này cơ chứ? Khéo mà hồ sơ xin ứng tuyển nàng dâu xếp hàng dài về tận ngõ nhà mẹ đấy. Gớm, chỉ được cái ba hoa. Tôi thì chỉ thấy anh sắp 30 tuổi rồi, mà tôi chưa được một lần nào có diễm phúc được anh đưa cô nào về ra mắt đấy. Thôi, thế cứ chốt nhá. Cuối tuần đưa cái Huyền về ăn cơm. Mẹ hẹn cả mẹ con bé nữa. Để mẹ bảo chị Hảo làm cơm. Vâng. Tiễn mẹ về xong, đang quay trở lại tầng hầm bệnh viện để lấy xe. Trong lúc đang đội mũ bảo hiểm, anh nghe thấy tiếng gắt vang lên khá to ở một góc. Tiếng người đó khá quen thuộc. Hôm nay anh bận rồi, để mai cùng em đón sinh nhật sau, thế nhá. Đang nhanh chóng nhận ra người vừa nói mấy lời ấy là Dũng. Anh ta đang trong chiếc xe ô tô riêng, ngồi bên cạnh là cô gái xinh đẹp. Cả hai cười, ngay sau khi Dũng tắt máy, họ lao vào hôn nhau như thể không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Dũng phóng xe đi khi mà tiếng cười rúc rích vẫn còn vẳng lại phía sau. Đang quyết định phóng xe máy theo, địa chỉ cuối cùng mà chiếc ô tô của Dũng dừng đỗ là một khách sạn nằm ngay trong lòng thành phố. Họ thậm chí khá thản nhiên, công khai, chẳng cần phải ý nhị tìm một nơi xa xôi nào đó. Cũng đúng thôi, Nhi chắc chắn có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới cảnh bạn trai mình đang dẫn một cô gái khác đi hú hí vào đúng ngày sinh nhật của mình. Bởi thế mà anh ta chẳng có gì phải sợ cả. Không phải là kẻ nhiều chuyện, nhưng chỉ sợ những điều mình nói không có giá trị gì, nên anh đành chụp lại ảnh Dũng và cô ả kia tay trong tay vào khách sạn. Biển số xe của Dũng cũng biểu hiện rõ ràng trong tấm ảnh đó. Đang chưa biết sẽ làm gì với bằng chứng mình có được, nhưng chí ít anh phải lưu lại nó khi cần còn có cái mà đối chất. Trong đầu Đang lúc này chỉ có thể nghĩ được về một người, đó là Nhi. Những năm qua, vào sinh nhật của Nhi, Đang thường cố gắng sắp xếp lịch làm việc của mình thật bận rộn, bởi vì Đang biết hôm đó Nhi sẽ đi cùng với Dũng. Cái thân phận bạn thân của Đang chỉ cho phép anh ở bên Nhi trước hoặc sau ngày sinh nhật của cô mà thôi. Nhưng hôm nay, có lẽ lúc này, Nhi đang cảm thấy cô đơn lắm. Bình thường có thể Nhi sẽ lao tới mà tìm Đăng luôn. Nhưng giữa họ những ngày qua có một khoảng cách vô hình, nên ngay cả việc đó chắc Nhi cũng chẳng dám nghĩ tới. Đăng phóng xe về nhà, anh đi tắm thay đồ. Mấy ngày trong bệnh viện mệt mỏi, tắm chút nước ấm khiến cho Đăng dễ chịu hơn phần nào. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, lưỡng lự một chút, Đăng quyết định mặc chiếc áo sơ mi chỉn chu, lấy đồ đã chuẩn bị cho vào cốp xe rồi rời đi. Ngồi trên chiếc ghế đá nơi bờ sông lộng gió, vắng người qua lại, Nhi nhấp một ly nước rồi ngửa mặt lên trời, ngăn cho bản thân đừng khóc. Hôm nay với Nhi là một ngày thật tồi tệ. Tuổi 29 đến với những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Dũng bận, anh thậm chí còn không có nổi một tin nhắn chúc mừng dành cho Nhi. Mối quan hệ này rốt cuộc có phải là tình yêu hay không vậy? Nhi muốn đến tìm Đăng, nhưng lại sợ sự xuất hiện của cô thật vô duyên, vô lý. Cô cũng sợ phải nhìn thấy hình ảnh Đăng chăm chút cho một cô gái khác. Cảm giác đó khó chịu lắm. Vậy là Nhi ngồi đây, đón tuổi mới một mình, trong một nỗi chán nản, ê chề. Cái tồi tệ là ở chỗ, Nhi cũng chẳng thể ở nhà, vùi mình vào chăn, bởi vì mọi người trong gia đình chắc chắn sẽ lấy làm lạ. Tại sao sinh nhật cô không đi chơi cùng với người yêu? Bởi thế mà ta làm, Nhi nhất định phải kiếm một chỗ mà đi, dù là một mình, để che đậy đi cái sự đáng thương của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhi gạt nước mắt đi khi nhìn thấy người gọi là Đăng. Cô thầm nghĩ, còn liên lạc với tôi, cũng còn nhớ là có người bạn như tôi cơ đấy. Alo, Đăng ở đâu đấy? À, đang đi chơi. Chơi ở đâu? Mấy chỗ linh tinh ấy mà. Với ai? Tới câu này thì Nhi nghẹn cổ họng rồi, chẳng thể nói gì thêm. Không lẽ lại trả lời tôi đi một mình. Như thế khác nào khai luôn rằng tôi là một người thật đáng thương. Trong ngày sinh nhật mà người yêu cũng bỏ, Nhi cố lái câu chuyện sang một hướng khác. Mà Đăng gọi tôi có việc gì không? Điện thoại tắt phụt đi, Nhi còn chưa kịp nghe thấy câu trả lời. Sự phũ phàng này của Đăng giống như một giọt nước làm tràn ly, khiến cho ngày sinh nhật hôm nay của Nhi trở nên vô cùng tồi tệ, không có cách nào cứu vãn cả. Nước mắt cứ thế lan dài, sự tức tối trong lồng ngực trào lên. Có nhất thiết phải đối xử với tôi theo cách này không? Chiếc áo khoác được choàng lên vai Nhi, ngay sau đó là giọng nói đầy ấm áp. Sắp 30 tuổi rồi mà không bao giờ biết tự lo cho bản thân mình. Trời thì lạnh, ra đây ngồi cho ốm mới vừa lòng phải không? Từ phía sau, Đăng ngồi xuống ghế. Nhi ngước mắt lên nhìn, cô còn tưởng nhìn lầm người. Đăng gốc nhẹ vào trán cô bạn. Nhìn cái gì mà nhìn? Người chứ có phải ma đâu mà nhìn như hồn bay phách lạc thế. Chưa thấy ai đẹp trai như vậy đi ngang qua à? Nhi vội quay đi, lau những giọt nước mắt. Nhi không muốn đang nhìn thấy mình yếu đuối, tiểu tụy như thế này, nhất là lại trong ngày sinh nhật của cô. Sau một hồi cả hai im lặng, Nhi bất ngờ quay sang đánh mạnh vào người Đăng. Đồ đáng ghét, còn tìm tôi làm gì nữa? Không phải Đăng muốn đẩy tôi ra, không muốn tôi làm phiền cuộc sống của Đăng sao? Bị Nhi đánh lên vai, Đăng vẫn ngồi im chịu trận. Sau đó anh dịu dàng giữ lấy bàn tay Nhi, nhìn vào mắt cô. Đánh như vậy được rồi, đã hết giận chưa? Tôi còn tưởng Đăng không bao giờ muốn gặp tôi nữa. Nhi gục đầu vào vai Đăng, anh ngập ngừng, mãi mới dám vươn rộng cánh tay của mình mà ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô. Đăng hơi cúi xuống, tựa như sắp đặt lên mái tóc của Nhi một nụ hôn. Nhưng dĩ nhiên là Nhi thì không thể nào nhận ra điều ngọt ngào ấy. Xin lỗi vì đã làm Nhi buồn. Chỉ là tôi sợ sự xuất hiện của tôi lại làm cho cuộc sống của Nhi thêm mệt mỏi. Nhi lắc đầu, cô nhìn Đăng. Đăng thừa biết là với tôi, Đăng rất quan trọng mà. Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng thực sự tôi rất sợ nếu không có Đăng ở bên cạnh mình. Có phải tôi ích kỷ quá không? Tôi cứ muốn bắt Đăng phải ở bên, phải dỗ dành. Những ngày qua với tôi như địa ngục vậy, tôi thật sự chưa chuẩn bị được tâm lý cho việc Đăng rồi sẽ bận rộn với vô vàn những điều khác, sẽ rời xa tôi. Đăng lấy hết can đảm, ôm chặt bờ vai của Nhi thêm một chút, để cô sát lại cơ thể mình hơn một chút, rồi thì thầm. Thôi được rồi, đừng buồn nữa. Thực ra, Đăng muốn nói với Nhi nhiều hơn thế, nói với cô gái ấy cả ngàn cả vạn lời rằng chỉ cần em muốn, chẳng phải chỉ là 20 năm qua, mà là cả cuộc đời này, tôi sẽ tình nguyện ở bên em, sẽ luôn ở phía sau để mỗi khi em quay lại đều có một nơi để dựa vào. Tôi cũng chẳng muốn rời xa em, cũng chưa hình dung về việc một ngày nào đó để em lại cho một người khác. Tôi sợ người ta làm em đau, sợ người ta làm em buồn, nhưng tôi lấy tư cách gì mà bên em? Sự an ủi của Đăng khiến Nhi vơi bớt cảm giác buồn rầu trong lòng. Đăng không truy hỏi Nhi chuyện vì sao hôm nay cô lại ngồi đây khóc một mình thay vì đón sinh nhật cùng bạn trai. Bởi lẽ Đăng hiểu rõ điều đó hơn ai hết, hơn cả Nhi. Một hồi sau, Nhi nhìn Đăng gặng hỏi. Sinh nhật của tôi mà không có quà gì á? Thế không phải tôi đến thế này đã là món quà lớn nhất rồi sao? Gì, lúc nào cũng ảo tưởng, mà chẳng bao giờ Đăng tặng quà sinh nhật cho tôi hết đấy. Năm nào cũng đi chơi, đi ăn, hoặc tôi đòi gì thì mua, không bao giờ thấy chuẩn bị, chẳng có tâm gì hết. Nghe Nhi trách cứ, Đăng cứ đắn đo mãi rồi mới mở lời. Thực ra cũng có. Ánh mắt Nhi sáng rực lên, reo vui. Thật á? Đâu, đưa đây xem nào. Đăng lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ xinh, đưa nó cho Nhi. Đây, nếu không thích thì không cần phải dùng đâu. Nhi hồi hộp mở quà ra, cô reo lên thích thú. Ôi đẹp thế, thực sự rất đẹp, Đăng đeo giúp tôi đi. Đó là một sợi dây chuyền có hình cỏ ba lá. Thực ra, Đăng đã mua nó từ rất lâu rồi nhưng không dám tặng. Đăng biết, những thứ như thế này chỉ nên là bạn trai tặng thôi. Vì thế mà cất nó, chẳng dám tặng Nhi. Anh luôn biết vị trí của mình, không muốn tự ý vượt qua ranh giới của hai chữ bạn bè. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, Đăng lại muốn đưa nó cho Nhi. Thấy Đăng còn đang cứ bẩn thần suy nghĩ, Nhi quay lại nhắc nhở. Kìa, đeo giúp tôi với. Nhi quay người lại về phía Đăng, đưa cho anh sợi dây chuyền. Đăng run run, vé mái tóc của Nhi sang một bên, hơi ghé sát lại người cô, đeo sợi dây và nhẹ nhàng đeo cho Nhi. Khoảnh khắc này dịu dàng, tình tứ quá đỗi. Nó cho Đăng cái cảm giác như thể mình là người yêu của Nhi vậy. Nhi quay lại nhìn Đăng, mỉm cười. Đẹp không? Tôi thích lắm. Cảm ơn Đăng nhé. Nếu biết em vui đến vậy khi nhận quà, tôi đã đưa nó cho em từ nhiều năm trước rồi. Đăng tự nghĩ trong đầu. Đi, bọn mình đi ăn gì đó đi. Tôi đói quá. Thực ra tôi chưa ăn gì cả. Nghe Nhi rủ như thế, Đăng lại càng cảm thấy bực bội trong người. Vì ai mà Nhi trở nên khổ sở thế này? Đăng đội mũ bảo hiểm cho Nhi, cài lại chiếc áo khoác. Mọi thứ vẫn chu đáo như ngày nào. Nó khiến cho trái tim của Nhi reo vui. Ngồi sau xe, Nhi đưa tay ôm lấy vòng eo của Đăng. Anh cúi xuống nhìn, cảm giác hạnh phúc lay lói trong lòng. Hôm đó, Đăng đưa Nhi về nhà. Cô gái ấy cuối cùng cũng có một ngày sinh nhật không đến nỗi tồi tệ. Trước khi Đăng rời đi, Nhi ngập ngừng níu tay anh giữ lại. Cảm ơn Đăng vì đã giúp tôi có một ngày sinh nhật đáng nhớ. Đăng nén tiếng thở dài. Anh biết, những ngày sắp tới với Nhi còn nhiều cái khiến cho cô mệt mỏi và khổ đau nhiều nữa. Nhưng biết làm thế nào được khi đó là sự thật mà Nhi buộc phải tự mình đối diện. Hy vọng rằng những gì mà đang làm được cho Nhi hôm nay sẽ phần nào giúp cô vơi bớt đi những cảm giác chán chường tủi thân. Đăng vuốt mái tóc của Nhi, tựa như một người anh trai với cô em gái bé nhỏ. Không có gì, sắp tới tôi cũng rất bận, có lẽ không ở bên Nhi nhiều được, nên nếu có việc gì, dáng tự giải quyết nhé. Nhớ là đừng bi quan, chuyện gì cũng đều có cách giải quyết cả. Nhớ là phải thương lấy bản thân mình, phải vì mình trước khi nghĩ cho người khác đấy. Mấy lời Đăng nói, quả tình khiến Nhi khó hiểu vô cùng. Nhưng cô không đoán định được, chỉ cảm thấy buồn với cái thông tin. Tôi bận và không có nhiều thời gian bên Nhi được đâu, mà Đăng vừa thốt ra. Đăng bận gì thế? Càng lúc tôi càng cảm thấy hai đứa mình xa cách quá, không còn như xưa nữa. Ai rồi cũng khác mà. Đùa thôi, nhưng công việc kinh doanh của tôi sắp sửa mở thêm vài cái chi nhánh. Mọi việc ngổn ngang lắm. Hơn nữa mẹ Lan cũng lại mới ốm dậy, nên tôi cũng muốn dành nhiều thời gian về thăm mẹ hơn. Cô ốm ư? Sao không thấy Đăng nói gì với tôi? Mới ra viện hôm nay. Tại cũng qua quýt nên tôi không báo. Nhưng mỗi lần mẹ ốm đau thế này, cái cảm giác nhìn người thân yêu của mình già đi, ốm yếu đi lại thấy sợ hơn. Thôi, vào nhà ngủ đi. Nhớ ngủ thật ngon bà nhá. Thời gian tới tôi bận, không có nhiều thời gian cho Nhi, nhưng cũng đừng vì thế mà buồn nhá. Tôi về đây. Nhi chào tạm biệt rồi lên phòng. Từ căn gác 2, nhìn xuống đường qua ô cửa sổ, cô thấy Đăng vẫn còn ở đó, ngước lên nhìn. Có vẻ như thấy ánh đèn bật sáng, Đăng ra về. Chi tiết nhỏ này lại càng khiến Nhi không ngừng nghĩ về người đàn ông dưới cái danh tình bạn ấy. Trong đầu Nhi chăn trở một suy nghĩ. Tại sao Đăng lại tốt với tôi đến như vậy? Những gì mà Đăng làm vì tôi, thậm chí còn hơn rất nhiều so với người mà tôi gọi là bạn trai. Nhi tự trách bản thân mình, cô tần ngần chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ, thấy xúc động. Cô nhớ lại cả những điều tình cảm mà Đăng làm, từ cách kéo cho cô chiếc áo khoác đến cả cài quai mũ. Trái tim của Nhi loạn nhịp. Có một suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu Nhi, rằng liệu có phải với cô Đăng không còn là bạn thân nữa. Cô có một thứ tình cảm khác với Đăng, một thứ tình cảm mà chính cô cũng không nhận ra cho tới khi cô có cảm giác mình sắp mất đi nó thật sự rồi. Cô lắc đầu tự trấn an. Đừng có điên khùng nữa, là bạn mà, mình không được có thứ cảm xúc ấy. Đêm nay, Đăng cũng không ngủ được. Vậy là cuối cùng anh cũng được ở bên Nhi đón tuổi mới. Tất nhiên trong một bối cảnh cũng đầy gượng ép, anh cũng hồi hộp khi nghĩ về những giây phút ngọt ngào tối nay. Nhất là cái khoảnh khắc chạm vào da thịt của Nhi, đeo cho cô sợi dây chuyền. Trong anh ngổn ngang bao suy nghĩ, một chút ớn hẹn thì xuất hiện cái dự định sẽ nhân cơ hội này để bên Nhi, để có được Nhi. Nhưng tình yêu đầy cao thượng lại khiến Đăng muốn, đây chính là lúc anh nên rời xa cô, để cô tự một mình đối diện với tất cả, vì anh không muốn chỉ do đau buồn mà yêu bừa anh. Đang tính toán, sẽ giải quyết một số việc với Dũng xong. Phần sau của câu chuyện, đành để Nhi tự mình vượt qua mà thôi. Đang châm một điếu thuốc, phả vào không gian làn khói rồi miên man suy nghĩ. Tôi chẳng muốn em phải một mình đối diện với những nỗi đau đó. Nhưng nếu bây giờ tôi thú nhận rằng tôi yêu em, thì liệu em có một chút rung động nào với tôi không? Kể từ hôm chính thức chơi bài ngửa với nhau, Dũng và Hà Anh quấn lấy nhau không rời. Ở cơ quan cũng như khi hẹn hò bên ngoài, cứ mỗi lúc có cơ hội bên nhau là cả hai như những kẻ cuồng tình lao vào nhau bắt chấp. Vừa mới hết giờ làm, Dũng đã bị Hà Anh kéo vội vào một góc phòng hôn nấy hôn để một cái. Tối nay đi chơi nhá. Để anh xem đã, anh còn có chút việc đấy. Em biết thừa là đi với cô ta chứ gì. Ừ, thì anh cũng phải cần nói chuyện rõ ràng một lần với cô ấy, không thể cứ lừng chừng mãi được. Thôi được rồi, anh không phải giải thích nữa. Sợ Hà Anh giận, Dũng kéo lại hôn chùn chụt lên môi. Nào bé cưng của anh, hôm nay anh nhất định sẽ chấm dứt với cô ấy, để đường đường chính chính đến với em. Đợi anh nhá. Rồi, anh đi đi. Vừa ra khỏi cửa phòng làm việc, Dũng nhận được điện thoại là một số lạ gọi đến. Alo, anh Dũng, tôi là Đăng đây. Tôi có thể gặp anh một chút được không? Tôi và cậu có chuyện để nói với nhau ư? Đương nhiên là không vui vẻ gì, nhưng tôi có chuyện cần nói với anh. Tôi nghĩ là anh nên đồng ý đấy. Trong đầu Dũng bất chợt nảy ra vài toan tính. Dũng nhanh chóng nhận lời. Được thôi, tất nhiên là tôi phải đồng ý rồi. Chẳng mấy khi được bạn thân của người yêu hẹn gặp thế này cơ mà. Tôi dĩ nhiên phải đi thôi. Cho tôi địa chỉ đi. Nơi mà Đăng hẹn Dũng không phải là những quán cà phê sang trọng trong thành phố, mà là một quán vỉa hè, nơi những chiếc bàn được kê ngoài trời, bởi vì Đăng nghĩ nó thuận tiện cho cuộc nói chuyện này hơn. Khi Dũng đến, anh ta nhìn Đăng. Tôi không có nhiều thời gian đâu, có việc gì thì cậu nói luôn đi. Anh yên tâm, tôi dù có nhiều thời gian cũng không muốn dành nó cho hạng người như anh. Tôi muốn hỏi, giờ anh tính như thế nào với Nhi? Câu nói của Đăng khiến Dũng hơi chột dạ. Cậu hỏi thế là có ý gì? Anh rõ hơn ai khác mà, có cần tôi phải nói thẳng toẹt ra không? Chẳng phải anh đang trăm phương nghìn kế tìm cách chia tay với Nhi trong êm đẹp đó sao? Bị nói đúng tim đen, nhưng mà Dũng vẫn cố gắng diễn cho tròn vai. Xem ra cậu mong điều đó lắm rồi nên sinh ra ảo tưởng. Tôi đoán là cậu mê Nhi lắm đúng không? Bao năm qua cậu lẽo đẽo theo cô ấy với cái danh phận là bạn thân. Chứ tôi thừa biết cậu chỉ cầu mong chúng tôi chia tay để có cơ hội mà chen vào thôi. Chắc cậu ghen tị với tôi lắm đúng không? Hết kiên nhẫn với bộ mặt giả tạo của Dũng, Đăng ném lên bàn chiếc điện thoại nơi có tấm hình chụp Dũng và Hà Anh tay trong tay vào nhà nghỉ. Thôi, anh đừng văn vở nữa. Chẳng phải đây mới là mối tình mới của anh sao? Tôi chỉ muốn hỏi xem, giờ anh tính thế nào với Nhi? Không còn đường chối cãi, Dũng lập tức chơi bài ngửa. Cậu theo dõi tôi đấy à? Đồ khốn nạn! Cậu si mê Nhi đến mức phải cho người theo dõi tôi, nắm được điểm yếu của tôi để rồi phá hoại mối quan hệ của tôi với Nhi chứ gì? Đang cố gắng kiềm chế hết sức. Nói mấy lời vô liêm sỉ đó mà anh không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi không rảnh để đi theo dõi anh. Mọi chuyện chỉ là tình cờ. Muốn người khác không biết đấy, trừ khi mình không làm. Đừng vòng vo nữa, anh nói đi, giờ anh tính thế nào với Nhi? Dũng đẩy câu chuyện vào kịch tính. Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của bọn tao? Dù tao có bỏ Nhi hay là đá cô ta, thì đó cũng là chuyện riêng của bọn tao. Mày chỉ là thằng bạn thân, lấy tư cách gì mà xen vào? Đăng xốc cổ áo Dũng, gằn giọng. Tôi cần gì anh phải cho tôi quyền? Với hạng người như anh, tôi tự cho phép mình cái quyền bảo vệ Nhi, anh hiểu không? Dũng cũng không vừa, nhìn xoáy vào mắt Đăng, ghé sát lại gần nói nhỏ đầy khiêu khích. Xem ra mày thực sự thèm khát Nhi lắm rồi. Thèm vậy thì bảo tao một câu, tao bố thí cho. Món đó tao cũng ngán rồi, không còn hứng thú nữa. Không ngại ăn đồ thừa, đổ bỏ đi của người khác thì cứ hốt về mà coi như báu vật đi. Tao chán Nhi rồi, tao chán cái cơ thể ấy, chán cả cái gia cảnh nhà Nhi, chán cả cái tiền đồ chẳng giúp gì cho tao được ấy. Tới nước này, Đăng không thể nào kiềm chế được nữa. Đăng xốc cổ áo của Dũng dậy, lôi sình sạch anh ta ra khỏi ghế, rồi đấm thẳng một cú trời giáng vào mặt. Đăng đánh liên tiếp khi mà cơn giận dữ trong người bốc lên ngùn ngụt. Không hiểu là vì Dũng đánh không lại hay là vì anh ta hiền lành mà tuyệt nhiên không kháng cự. Cứ thế để cho Đăng đánh, tới mức máu mồm ọc ra, nhưng Dũng vẫn không một động thái phản ứng lại. Đám đông xung quanh lao vào can ngăn. Vừa lúc ấy, tiếng Nhi hốt hoảng chạy tới. Thấy Dũng nằm vật dưới đất, máu me đầy mặt, còn Đăng thì bao người đang giữ lại, chỉ muốn lao vào đánh Dũng. Nhi vội vàng lao tới, đỡ lấy Dũng. Anh có làm sao không? Dũng cố gượng ngồi dậy, nhìn Nhi rồi cười đều. Em hài lòng chưa? Cậu bạn thân của em, cậu bạn mà em trân quý, không cho phép ai được nói xấu nửa lời, đang hành xử như một thằng vô học đấy. Em vui chứ? Em tự hào chứ? Thấy Nhi đến, Đăng dừng tay lại. Dũng nhân cơ hội này vẫy một chiếc taxi gắng gượng lên xe. Nhi chạy theo. Anh, để em đưa anh về. Thôi khỏi, ở lại mà lo cho bạn thân của em ấy. Anh không muốn tiếp tục mối quan hệ đáng xấu hổ này nữa. Anh là bác sĩ, anh là người có học. Anh không muốn mất mặt vì chuyện quen những thành phần như vậy. Nếu em không thể từ bỏ bạn em, thì em từ bỏ anh đi. Chúng ta chia tay đi, anh không chịu nổi đâu. Anh không bắt em phải lựa chọn, anh tự từ bỏ. Em đừng tìm anh nữa, anh không muốn liên quan gì đến em cả. Anh xin em đấy. Nói rồi, Dũng lên xe chạy thẳng. Nhi bực bội quay lại nhìn Đăng, cô tiến tới trước mặt cậu bạn thân. Đăng, cậu làm sao vậy hả? Tại sao cậu lại hành xử như vậy chứ? Tôi chẳng có gì để nói cả, Nhi muốn nghĩ sao thì tùy. Nhi bất lực, đánh mạnh vào cánh tay của Đăng. Đăng nói thế mà nghe được à? Cho dù hai người có không ưa nhau đi chăng nữa, thì Đăng cũng không được phép đánh anh Dũng như vậy. Nói đi, nhất định phải có một lý do gì đó. Nói đi. Nhi gào lên bật khóc. Đăng nhìn vào mắt Nhi, đã định nói nhưng rồi lại thôi. Cổ họng nghẹn đắng. Em muốn tôi nói gì? Nói chuyện anh ta đã ngủ với người khác, cắm sừng em. Hay nói chuyện anh ta chán em, xúc phạm em. Nói chuyện anh ta chê bai gia cảnh của em. hay là nói chuyện tôi yêu em đến phát điên lên mà không có cách nào để bảo vệ em. Em có tâm trạng để tiếp nhận những sự thật đó ư? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, Đăng chẳng thể nào thốt ra thành lời. Đăng giáo hoảnh. Là tôi thích thì tôi đánh thôi. Là tôi nhỏ mọn, ghét anh ta, không ưa anh ta nên đánh cho bỏ ghét đấy. Tôi hành xử như một gã côn đồ, vô học như thế đấy. Nếu cảm thấy xấu hổ vì quen một người bạn như tôi thì nghỉ chơi đi. Nhi cũng nên chạy theo anh ta mà níu giữ đi. Đăng rời đi vì bản thân không thể chịu đựng thêm sự đả kích này nữa. Anh bỏ mặc Nhi ở lại. Nhi điện thoại cho Dũng, phải tới 5-7 cuộc Dũng mới nghe máy. Anh đang ở đâu? Bệnh viện tư. Cho em địa chỉ em tới chỗ anh. Nhận được dòng tin nhắn thông báo địa chỉ của Dũng, Nhi hốt hải bắt xe chạy tới. Dũng đang rửa vết thương ở một bệnh viện tư nhân. Nhi xông vào, ngồi xuống bên cạnh. Anh có sao không? Có đau lắm không? Dũng không trả lời, mặc xác những lời mà Nhi nói. Khi bác sĩ đi rồi, Dũng mới quay ra tiếp chuyện Nhi. Em hình như không muốn hiểu những gì anh nói, đúng không? Vậy để anh nhắc lại một lần cuối cùng nhé. Chúng ta chia tay đi. Anh không muốn tiếp tục cuộc tình này nữa. Em cứ ở đó mà bên cậu bạn đáng giá của em. Anh không muốn vài hôm lại có một trận ẩu đả làm trò cười cho thiên hạ thế này đâu. Anh, em biết chuyện đánh anh là Đăng không đúng. Đăng ấy không phải là người cục xúc, vô cớ đánh người đâu. Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi. Nhưng mà thay mặt Đăng, em xin lỗi anh. Dũng cười khinh bỉ. Gớm nhỉ, còn thay mặt xin lỗi cơ đấy. Là gì của nhau mà phải thay mặt. Anh bị cậu ta đánh tới mức này mà em vẫn còn bênh vực. Vẫn cho rằng cậu ta không phải là loại vô học, cục xúc, không vô cớ đánh người. Em nói như vậy, có phải là nói anh bị đánh là đáng lắm không? Em không có ý đó. Mà thôi, anh cũng không bận tâm xem ý của em là gì đâu. Anh nói rồi, anh muốn chia tay. Dù em có muốn hay không thì cũng chấp nhận đi. Anh không muốn tiếp tục nữa. Em làm ơn đừng làm phiền anh nữa. Cũng đừng đi tìm anh nữa. Giờ anh phải về đây. Thôi được rồi, anh đang nóng giận, đang bị kích động. Em cũng không muốn tranh luận với anh nữa. Anh cứ nghỉ ngơi, ổn định lại mọi thứ đi. Rồi khi đó mình nói chuyện sau. Anh không muốn tiếp tục nữa. Em không hiểu lời anh nói à? Thấy Dũng quát tháo lên như vậy, Nhi rời đi mà không tranh luận. Dù sao hai người cũng đang ở bệnh viện. Chuyện cãi nhau như thế này chẳng hay ho chút nào. Hơn nữa giờ Dũng cũng không có tâm trạng để tiếp nhận. Chỉ bằng thôi đi. 3 ngày sau đó, Nhi không hề liên lạc với Đăng và cả với Dũng. Cô muốn bình tâm để suy xét lại mọi chuyện. Với Dũng là vì cô không muốn làm phiền. Còn với Đăng, Nhi có chút giận. Nhưng chơi với Đăng bao năm, Nhi hiểu Đăng hơn bao giờ hết. Đăng có thể không phải là chàng trai thư sinh, nho nhã, nhưng tuyệt nhiên không vô cớ đánh người. Chuyện Đăng không hợp Dũng đâu phải là ngày một, ngày hai. Bao năm qua, họ vốn dĩ đều không ưa nhau như thế. Chắc chắn phải có chuyện gì Đăng mới nổi cáu và hành động như vậy. Cuối giờ chiều, sau khi tan làm, Nhi quyết định tới tìm Dũng sau rất nhiều cuộc gọi điện thoại mà anh không nghe máy. Tới bệnh viện thì Nhi sợ Dũng sẽ không thích, nên cô đành tới tận nhà tìm anh. Nhi đến chỉ thấy có bố mẹ Dũng ở nhà. Sau một vài câu chuyện trò, thăm hỏi, Nhi chuyển hướng câu chuyện. Dạ hai bác, anh Dũng hôm nay phải trực hay sao mà giờ này còn chưa về à? Mẹ Dũng nhỏ nhẹ trả lời. Ơ, thế Dũng nó không nói gì với cháu sao? Nó xin nghỉ phép được 2 hôm nay rồi, bảo đi du lịch 4-5 hôm gì đấy. Hai bác cũng không tiện hỏi, nghĩ nó làm việc căng thẳng, đâu lắm mới dám nghỉ phép nên cũng kệ. Nhi vội vàng chống cháy. À dạ vâng, có thể anh ấy hơi mệt mỏi với công việc nên đi đâu đó cho khuây khỏa. Vậy thôi ạ, cháu xin phép hai bác cháu về ạ. Khi cánh cổng nhà Dũng khép lại rồi, Nhi vẫn còn cảm thấy run. Mỗi lần đến nhà Dũng chơi, cô đều hồi hộp như vậy. Bố mẹ Dũng không dễ gần, họ không đến nỗi hắt hủi nhưng luôn giữ khoảng cách, không vồn vã, chuyện trò, mặc dù biết chuyện Nhi với Dũng đã yêu nhau cả chục năm trời. Có nhiều lúc, Nhi đã nghĩ có thể mình không hề được lòng bố mẹ Dũng, nhưng vì tình yêu nên Nhi cũng cố gắng gượng. Đó hẳn cũng là lý do mà yêu nhau gần 10 năm qua, nhưng số lần Dũng đưa Nhi về chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhi quyết định tới tìm Đăng để nói chuyện cho rõ ràng một lần. Từ hôm đó tới giờ, cô cũng vì giận mà không liên lạc. Thấy Nhi đến, Đăng mời cô vào phòng làm việc riêng, rót cho Nhi ly trà, Nhi vào việc luôn. Đăng, hôm đó đã có chuyện gì xảy ra khiến Đăng làm như vậy? Đăng chậm rãi nhâm Nhi ly nước của mình, lảng tránh ánh mắt của Nhi. Nhi muốn nghĩ thế nào thì tùy, Đăng không có lời nào để giải thích đâu. Chuyện làm cũng đã làm rồi, cái xảy ra cũng đã xảy ra rồi, đang không muốn thanh minh hay giải thích gì hết. Hôm nay Nhi không nổi cáu lên như mọi khi, cô vẫn bình tĩnh để trò chuyện. Tôi biết Đăng không phải là người như vậy. Tôi tin vào người bạn của mình, nhất định là phải có lý do Đăng mới làm như vậy đúng không? Đăng nhìn Nhi thở dài. Nếu Nhi muốn biết sự thật, người nên nói mọi thứ với Nhi phải là anh Dũng. Còn về phần mình, tôi vẫn giữ quan điểm không có gì để nói. Tôi cũng không xin lỗi vì những gì đã xảy ra đâu. Nếu được làm lại, tôi cũng vẫn sẽ làm như thế. Nhi nói với đôi mắt ngấn ngấn nước. Rốt cuộc thì hai người làm sao vậy hả? Hai người có chuyện gì giấu tôi mà cứ đùn đẩy như vậy? Tôi hỏi thì anh Dũng không tiếp chuyện. Anh ấy đòi chia tay, đòi chấm dứt. Còn Đăng thì một lời cũng không nói ra. Tôi phải hiểu chuyện này như thế nào đây? Quan trọng là Nhi muốn tin ai? Có vẻ như Nhi đang rất đau khổ vì bị bạn trai chia tay đấy. Xin lỗi vì Đăng đã làm cho Nhi phải chịu ảnh hưởng. Không phải chuyện đó. Tôi chỉ muốn biết có sự thật gì mà tôi không nên biết đằng sau sự ẩu đả của hai người mà thôi. Việc của tôi và anh Dũng không phải vì Đăng mà thành như thế này. Tôi cũng sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện. Nếu Đăng vẫn quyết định không nói ra, Nhi sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện. Tôi về đây. Nhi xách túi ra về với sự giận dữ và uất ức. Vừa ra khỏi phòng, Nhi thấy Huyền đang chuẩn bị dọn hàng ra về. Nhi cúi chào vội vã rồi rời đi. Đứng bên ngoài cánh cửa, thấy gương mặt Đăng tâm trạng không hề tốt, Huyền ngập ngừng mãi. Anh Đăng, em vào được không? Đăng nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi. Anh không muốn người làm việc với mình phải đón nhận những trạng thái cảm xúc tiêu cực. Em vào đi. Anh xong việc chưa? Mình đi ăn tối cùng nhau đi. Em nghĩ hôm nay có người cùng ăn, cùng trò chuyện, anh sẽ khuây khỏa hơn phần nào đấy. Đăng thấy cô gái này thật tinh tế, cũng không nỡ từ chối một lời mời thịnh tình như vậy, liền nhận lời ngay. Được thôi, nhưng phải để anh mời đấy nhé. Bữa ăn diễn ra trong một nhà hàng nho nhỏ xinh xinh, cả hai trò chuyện khá vui vẻ về các mặt hàng tại cửa hàng. Một hồi sau, Huyền mới bén lén hỏi. Anh Đăng, anh và chị Nhi đang giận nhau chuyện gì à? Đăng ngước mắt nhìn Huyền, tự nhiên lại muốn bộc bạch mọi nỗi niềm. Đúng là có một chút chuyện, mà sao em lại biết? Em thấy chị Nhi ra khỏi phòng của anh, mắt ngấn lệ như sắp khóc ấy. Em đoán hai người có hiểu lầm, xích mích gì đó thôi. Có lẽ Nhi buồn nhiều lắm, cũng là lỗi của anh. Anh Đăng, em thấy anh không phải là người làm việc thiếu chính chắn hay nóng nảy vô cớ đâu. Chắc hẳn có lý do nào đó anh mới khiến chị Nhi buồn lòng. Sao anh không giải thích cho chị ấy hiểu? Biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Đăng cười nhạt nhẽo. Anh không biết phải nói thế nào cả. Anh muốn làm những điều tốt đẹp cho Nhi, nhưng hình như toàn gây ra những rắc rối. Đăng thở dài thườn thượt, có cảm giác nếu nói thêm một chút nữa, anh sẽ rơi lệ mất. Anh đứng lên, nắm lấy cổ tay của Huyền. Em, đi uống chút gì đó với anh không? Đây là lần đầu tiên Đăng rủ một cô gái đi bar với mình. Anh vẫn thường hay lên bar, nhưng chỉ là để ngồi nốc những ly rượu mạnh một mình hoặc đi cùng một vài tay bạn làm ăn nào đó. Cái nắm tay của Đăng tự nhiên làm cho trái tim cô gái như Huyền xốn sang lạ thường. Cô gật đầu, ngoan ngoãn tựa như một chú mèo nhỏ. Trong quán bar, với tiếng nhạc sập sình, Đăng uống liên tiếp mấy ly rượu mạnh, còn Huyền chỉ ngồi đó, nhâm nhi mấy miếng hoa quả. Cô không ngăn Đăng uống, nhưng cũng chẳng uống đáp lại. Huyền không quen với mấy thứ này, cô đi chỉ vì nghĩ muốn cho Đăng được khuây khỏa những cảm xúc trong lòng. Đăng nhìn ly rượu trong veo, xoay tròn, cười nhạt thách. Anh nhớ Nhi đến cùng cực, muốn được đến bên cô ấy, nhưng tự nhiên thấy sự xuất hiện của mình là vô duyên, là phi lý. Đăng chán ghét chính bản thân mình khi cứ bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn của một mối quan hệ không lối thoát. Anh đã nghĩ, hay là mình nói sổ tuẹt ra, kiểu như này, Nhi đang bị cắm sừng đấy, anh ta đã có người khác và đá Nhi, hãy đến với tôi đi. Mấy câu như vậy vừa là sự thật, lại có gì khó khăn đâu, vậy mà sao Đăng lại không thể mở lời. Đăng im lặng càng khiến cho Nhi xa anh hơn, nhưng nói ra Đăng lại thấy mình hèn mạt, lợi dụng lúc chuyện tình của người khác có những biến cố để chen chân vào. Anh Đăng, em hỏi anh một chuyện được không? Tiếng Huyền vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Đăng. Đăng mỉm cười gật đầu. Huyền ghé lại gần tai Đăng, thỏ thẻ để anh có thể nghe rõ. Anh yêu chị Nhi đúng không? Đăng có hơi sững người lại một chút. Không lẽ sự si tình này rõ ràng đến thế sao? Đăng tự nhiên lại thấy chua xót cho tấm chân tình của mình. Ừ. Đăng buông thõng một tiếng ừ, thừa nhận một cách nhanh đến bất ngờ, không chút ngại ngần, giấu giếm. Hơn 10 năm ôm mối tình câm lặng, Đăng chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với ai đó về điều này mà chỉ muốn chôn sâu trong lòng. Nhưng hôm nay, câu hỏi của Huyền đã chạm vào phần yếu đuối nhất trong con người của anh. Anh muốn bày tỏ, muốn một lần được nói ra rằng đúng, tôi yêu cô gái ấy, tôi yêu thầm cô ấy suốt bao năm qua, dù chẳng được đáp lại. Nét mặt của Huyền có hơi trùng xuống, thoáng buồn khi nghe Đăng nói mấy câu trả lời ấy. Ở bên chị ấy lâu như vậy, tại sao anh không một lần thổ lộ? Không hiểu vì sao với Huyền, Đăng lại cứ muốn được bộc bạch hết. Có lẽ là do anh đang cần một người để vơi bớt những tủi hờn trong lòng mình. Nếu anh nói ra, liệu Nhi có đến bên anh không? Anh sẽ có được tình yêu của cô ấy không? Hay anh mất luôn đi tình bạn này? Em không hiểu lắm vì sao anh lại im lặng. Em thì không nghĩ được nhiều đến vậy. Em chỉ cho rằng nói ra có thể kết quả không như anh mong đợi. Nhưng nếu không nói ra thì chắc chắn sẽ không bao giờ có kết quả. Mà biết đâu chừng nếu anh nói ra mọi thứ đã khác rất nhiều rồi. Đăng uống cạn ly rượu trên tay mình. Cô bé này nói đúng lắm. Đăng đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đăng là người ở bên Nhi trong suốt những năm tháng thanh xuân. Nhưng rồi chính sự im lặng của Đăng đã khiến cho mối quan hệ này không thể có một cái kết khác đi. Tuổi trẻ sôi nổi và liều lĩnh nhất Đăng đã thả trôi nó. Đăng uống liên tiếp, đôi mắt cứ mỗi lúc một long lanh. Anh bên Nhi từ năm hai đứa 8 tuổi. Anh không biết tình yêu ấy bắt đầu từ lúc nào. Nhưng từ ngày quen Nhi đến giờ, trong lòng anh chẳng còn rung động trước một cô gái nào nữa. Mọi thứ về cô ấy đều khiến anh si mê. Anh không thể rời mắt khỏi người con gái ấy. Chỉ tiếc rằng, ở cái tuổi 18, anh đã không thể nói lời tỏ tình khi mà Nhi hạnh phúc vỡ òa với một tình yêu mới. Và dĩ nhiên, người khiến cô ấy rung động lại chẳng phải là anh. Nói được mấy lời này, sự chua chát lại dâng ngập lên tới tận cổ. Đang uống tiếp ly rượu mạnh, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng, không còn tỉnh táo nữa. Hơn 11 giờ đêm, Huyền đặt Đăng nằm lên giường. Cô chật vật mãi mới đưa được Đăng về căn hộ của anh. Thật may, ngoài mã khóa bằng số, còn có mã vân tay để cô mở cửa đưa Đăng vào. Huyền để Đăng nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cho anh. Nhìn gương mặt mệt nhoài ấy, Huyền tự nhiên thấy xót xa. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi của Đăng. Chị ấy thật ngốc khi bỏ lỡ một người như anh. Nhưng mà anh còn ngốc hơn gấp vạn lần khi theo đuổi một mối tình vô vọng. Chưa kịp đứng lên, Huyền bị cánh tay lực lưỡng ấy kéo mạnh, ngã nhào xuống giường. Đăng ôm chặt lấy tấm thân của Huyền trong lồng ngực mình. Tôi yêu em Nhi ạ. Câu nói của Đăng khiến Huyền uất ức trong lòng, cô đẩy Đăng ra. Trong căn phòng khách sạn hạng sang, diện chiếc váy ngủ mỏng tang, Hà Anh lả lơi trong vòng tay của Dũng. Cả hai quấn lấy nhau như chỉ sợ bỏ phí một phút, một giây nào đều cũng là có tội. Suốt 4 ngày qua, hai bên chìm đắm vào men say của tình yêu, những cuộc ân ái cuồng nhiệt, đê mê như đưa Dũng rơi vào một mê cung không có lối thoát. Dũng chết chìm trong sự quyến rũ và cả sức hấp dẫn không thể nào cưỡng lại của Hà Anh. Sau một cuộc mây mưa, Hà Anh tỉ bộ ngực đẫy đà của mình lên cơ thể của Dũng, đôi bàn tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của anh rồi thì thầm. Vậy là anh và chị ta chắc chắn chấm dứt rồi đúng không? Dũng đưa tay ôm lấy vòng mông của Hà Anh, hí hửng trả lời. Đúng vậy, mọi chuyện diễn ra thuận lợi, đúng kịch bản. Anh vốn dĩ đang tìm cách để chấm dứt một cách êm đẹp. Thật may là gã bạn thân của Nhi đã hỗ trợ một tay rồi. Nói tới đoạn này, trong đầu Dũng hồi tưởng về câu chuyện hôm qua, rồi khẽ cười nhếch mép. Trong lúc Dũng đau đầu vắt óc để tìm cách, thì cái hẹn của Đăng đã khiến anh ta tìm thấy lối thoát. Chính Dũng là người đã hẹn Nhi tới đó, để cô vô tình chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Tất nhiên, cả việc nói những lời xúc xiểm, cay nghiệt, thậm chí là sỉ nhục mà Dũng nói ra, cốt cũng chỉ để chạm vào điểm yếu của Đăng. Dũng biết, với bản tính của Đăng, sự xúc phạm mà anh ta nói về Nhi sẽ khiến cho Đăng nổi điên. Mọi thứ đã diễn ra đúng như kịch bản mà Dũng dự liệu. Và Nhi đã nhìn thấy điều cần nhìn, rằng Dũng bị Đăng đánh tơi tả. Đây thực sự là một mũi tên trúng hai con tim. Đăng vừa có cái cớ để chấm dứt với Nhi. Và nói không chừng, Đăng cũng mất điểm trong mắt Nhi. Vốn không ưa Đăng, nên ngay cả khi đã quyết định bỏ Nhi, Dũng vẫn không muốn tình địch có cơ hội được thay thế mình. Dũng cười nham hiểm, sau đó chuyển trạng thái, ôm ấp lấy Hà Anh. Mai về, anh sẽ chính thức giới thiệu em với bố mẹ anh luôn. Anh, như thế có vội vàng quá không? Chẳng phải bao năm qua bố mẹ anh cũng đã biết chuyện anh với chị Nhi kia rồi mà. Anh còn chưa báo với bố mẹ chuyện đã chia tay cơ mà. Không sao đâu, thực ra bố mẹ anh cũng không ưng Nhi lắm. Hà Anh ngồi phát dậy. Sao thế? Em tưởng chị ấy cũng xinh đẹp, giỏi giang lắm mà, sao lại không ưng? Ờ thì đúng là bản thân Nhi thì không có vấn đề gì cả, nhưng mà gia đình cô ấy hơi phức tạp. Là sao hả anh? Mẹ Nhi từng bỏ nhà theo trai, bà ấy theo một người đàn ông giàu có khác, bỏ mặc hai bố con. Bao năm qua chưa từng một lần liên lạc, sau này bố Nhi mới lấy vợ hai. Nói chung gia cảnh như vậy nên bố mẹ anh không thích lắm. Người ta chẳng bảo lấy vợ xem tâm, lấy chồng kén giống đó sao? Mẹ Nhi như thế nên mẹ anh cứ lo, rồi cô ấy lại có cái tính lăng nhăng, trốn chúa lộn chồng như thế. Hơn nữa bố mẹ anh đều là người nhà nước, cũng muốn môn đăng hậu đối. Chẳng qua bố mẹ anh là người tử tế, tôn trọng quyết định của anh nên cũng không ngăn cản. Giờ thấy anh yêu được em thế này á, chắc chắn bố mẹ anh sẽ thích mê. Và lại bố anh với bố em còn chơi thân với nhau nữa, chuyện đó chẳng phải là quá tuyệt vời hay sao? Vậy được, mai về em sẽ chính thức vào có lời chào bố mẹ chồng tương lai. Cuối tuần này em cũng sẽ thu xếp để anh tới nhà em ăn cơm, gặp riêng bố mẹ em. Khi anh chính thức là con rể tương lai rồi, chắc chắn bố em sẽ cất nhắc anh lên vị trí trưởng khoa thôi. Hà Anh lại trồm lên người Dũng. Mà này, chỉ có bố mẹ anh thích mê thôi sao? Thế còn anh? Cô nhoài về gần phía gương mặt của Dũng, cả bộ ngực căng tràn lộ ra trước mắt anh. Anh khai thật đi, chị ấy có hấp dẫn như em không? Có khiến anh đê mê như em không? Dũng vùng dậy, đè Hà Anh xuống giường, vùi đầu vào ngực cô. Tất nhiên là không rồi, em khiến anh sắp phát điên lên rồi đây. Trong căn phòng, tiếng cười rúc rích lại vang lên, ánh điện tắt phụt đi. Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà Dũng, anh lục đục xách đồ, vali xuống. Tiếp đến là đón cô gái mỹ miều xuống xe. Chiếc xe đi rồi, Dũng không ngần ngại hôn lên đôi môi của Hà Anh trước khi cả hai bước vào trong chào bố mẹ. Từ phía bên kia đường, Nhi công ty nổi vào mắt mình. Hôm trước Nhi có được bố mẹ Dũng nói về ngày anh đi du lịch về. Thế nên hôm nay cô chủ động qua tận nhà để tìm gặp, vì biết gọi điện thế nào Dũng cũng không nghe. Đầu óc Nhi rối loạn, mắt mũi tối sầm lại. Nhi vừa nhìn thấy cái gì thế này? Chồng Dũng và cô gái kia đúng là một đôi tình nhân vừa đi nghỉ dưỡng với nhau. Dũng là người ngại thể hiện, lại không bao giờ làm những điều tình tứ như hôn hít ngoài đường. Ấy vậy mà anh ta vừa hôn cô ấy một cách dịu dàng, ngọt ngào. Mới chỉ có vài ngày mà lúc này Nhi có cảm giác như mình đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc đời của người đàn ông tên Dũng kia, dù cho họ có một cuộc tình dài tới cả chục năm. Hà Anh khoác tay Dũng vào nhà, cô được chào đón một cách niềm nở sau cuộc gọi thông báo trước đó của Dũng. Bố Dũng vui vì đây là con gái của người bạn mà ông quen, một người mà ông biết là có chức vụ, có thể hậu thuẫn cho con trai mình thăng tiến trong sự nghiệp. Còn mẹ Dũng thì dù chưa gặp mặt nhưng vẫn nghiễm nhiên ưng cô con dâu này hơn, bởi vì chỉ ít cái lý lịch của Hà Anh cũng sáng rực, chứ không có những vết nhơ như của Nhi. Bởi thế mà chuyện con mình từng yêu một cô gái khác 10 năm chẳng có ý nghĩa gì với bố mẹ Dũng trong hoàn cảnh này. Họ hân hoan chào đón Hà Anh, như thể đây là lần đầu tiên con trai mình dẫn bạn gái về ra mắt. Bố, mẹ, đây là Hà Anh, người yêu của con. Mẹ Dũng đòn đà ra chào đón. Ôi chào, xinh xắn quá. Con vào đi, hai bác chuẩn bị cơm nước hết cả rồi, hai đứa vào đi. Cái bối cảnh ấy khác hoàn toàn với những lần Nhi về thăm gia đình Dũng. Họ coi Hà Anh như một thứ báu vật. Dũng và Hà Anh thì tình tứ, hạnh phúc như một đôi vợ chồng mới cưới vừa đi du lịch về. Dũng vội vàng mang vali kê vào một góc, lao vội ra kéo ghế cho Hà Anh, nâng niu từng chút một. Cả nhà bốn người tiến ra bàn ăn quây quần đầm ấm. Bước vào từ phía cửa chính, Nhi sững sờ, khó khăn lắm cô mới có thể cất lời. Em có thể biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây không? Tất cả cùng quay ra nhìn, đôi mắt Nhi long lanh, ngấn lệ. Dũng và bố mẹ có phần bối rối, còn Hà Anh thì thản nhiên như không, gương mặt có phần thích thú vì màn chạm trán ấn tượng này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhi, bố Dũng có phần hơi ngượng ngùng, còn mẹ Dũng thì thở dài ngao ngán khi cô xuất hiện vào cái lúc mà gia đình họ đang hân hoan, đầy niềm vui chào đón nàng dâu tương lai mới. Dũng thì dĩ nhiên chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt Hà Anh, sợ cô nàng có một chút nào đó không vui thì hỏng hết chuyện. Nhưng Hà Anh thì có vẻ đắc thắng, thích thú lắm. Cô nàng thậm chí còn là người mở lời đầu tiên để trả lời Nhi. Chào chị, Em là Hà Anh, bạn gái của anh Dũng. Em biết chị, nhưng có lẽ chị không biết em. Chị chắc hẳn là có nhiều điều muốn nói với anh ấy lắm nhỉ. Vậy em không làm phiền hai người nữa. Sau đó, Hà Anh bám vào tay Dũng, nháy mắt. Anh Dũng, anh nói chuyện với chị ấy nhé. Em theo hai bác vào nhà. Tiếp đến, Hà Anh nhí nhảnh kéo theo mẹ Dũng. Hai bác, mình vào nhà thôi. Chuyện của anh chị ấy, cứ để cho anh chị ấy nói chuyện à. Nhi cảm thấy một sự thất bại ê chề dâng lên. Rõ ràng, chẳng cần phải nói, cũng thấy cô thật đáng thương và tội nghiệp trong hoàn cảnh này. Còn Hà Anh thì chứng tỏ bản thân đang ở thế thắng 10-10. Điều duy nhất mà Nhi làm được lúc này chính là việc phải cứng rắn, phải tuyệt đối không rơi lệ. Cô giữ lấy Hà Anh ở lại. Chẳng phải đây là một mối tình tay ba sao? Cô nên ở lại nói chuyện cho rõ. Tôi muốn ba mặt một lời, cũng không mất quá nhiều thời gian đâu. Thấy Nhi động đến Hà Anh, ngay lập tức Dũng đã gạt tay cô ra, lớn tiếng bênh vực. Em định làm gì? Đừng có làm gì ảnh hưởng tới Hà Anh. Em muốn nói gì thì nói với anh đây này. Nhi nhìn vào mặt Dũng. Anh mới là người cần phải nói, chứ không phải em. Em cần một lời giải thích. Giải thích gì? Chẳng phải anh đã nói rõ ràng là chúng mình chia tay đi còn gì? Anh đã nói chia tay với em rồi. Giờ yêu ai, ở bên ai, đó là quyền của anh chứ. Chia tay? Anh vừa mới nói chia tay với em được đúng 4 ngày. Và giờ anh dẫn một cô gái khác về nhà để giới thiệu là bạn gái. Anh không thấy vô lý à? Chia tay lâu hay chóng, yêu một người nhanh hay chậm thì liên quan gì đến nhau? Tóm lại là bây giờ anh và em chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh không muốn tiếp tục tình yêu với em. Và Hà Anh là cô gái mà anh yêu. Anh sẽ cưới cô ấy. Em đừng có ở đó phá rối, làm phiền anh. Em cần một lý do chính đáng cho sự chia tay này. Dũng đắn đo trong giây lát, rồi không kiêng nể, bắt đầu nói những lời cay đắng. Được, anh vốn dĩ muốn chia tay thật nhẹ nhàng, để em không cảm thấy hổ thẹn hay mặc cảm. Nhưng nếu em muốn nghe sự thật, thì anh cũng không kiêng nể nữa. Em muốn biết lý do chia tay chứ gì? Anh không thích mọi thứ thuộc về em. Anh không thích cái lý lịch, cái sự rối rắm của một gia đình phức tạp như nhà em. Mà anh cũng chẳng thích cái ngang bướng cứng đầu của em. Anh càng không thích một người vợ chẳng thể nào hỗ trợ mình trong chuyên môn sự nghiệp. Tất cả những gì anh muốn có ở một người vợ, em đều không có. Ok, anh thừa nhận, em yêu anh chân thành. Chính vì thế mà bao năm qua, anh vẫn nhẫn nhịn vì thương em, vì nghĩ em quá cần anh. Nhưng mà em xem, em đáp lại anh như thế nào? Em tối ngày quấn lấy cậu bạn thân ấy, em bênh vực cậu ta bất chấp việc anh chẳng ưa gì loại đó. Giờ chia tay, không phải là quá tốt cho em rồi sao? Em có chỗ để dựa vào mà, cần gì anh? Sau những lời này của Dũng, Nhi tiến đến, vuốt lấy má đang nóng bừng của anh ta, cười khinh bỉ. Sao phải bối rối thế? Anh nghĩ là tôi sẽ tát anh à? Anh không xứng đáng để tôi phải chạm vào. Việc anh yêu cô ta từ bao giờ, hai người biết rõ hơn ai hết. Anh không thấy mình hèn hạ khi không dám nhận là đã yêu cô ta, ngay cả khi còn là bạn trai của tôi sao? Nhưng thôi, tôi không truy cứu chuyện đó nữa, bởi vì anh không xứng đáng để tôi phải bận tâm. Anh nói anh không muốn tiếp tục tình yêu này ư? Anh nhầm rồi, là anh không đáng để tôi phải nhìn thấy mặt, dù chỉ là một giây, một phút nào nữa. Hãy tận hưởng cái tình yêu tươi mới này của anh đi. Nhớ mà yêu cho tử tế, đàng hoàng vào. Từ giờ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi tuyên bố, không phải là chúng ta chia tay, mà là tôi bỏ anh. Tôi bỏ một thứ rác rưởi như anh. Nhi quay sang nói với bố mẹ Dũng, dù cho họ cũng đang cố tảng lờ đi vì ngại. Thưa hai bác, có thể thấy hai bác rất hào hứng với cô con dâu này. Xin chúc mừng gia đình. Hy vọng mọi người sẽ vui với lựa chọn này. Trước khi rời đi, Nhi nhìn Hà Anh bằng ánh mắt thương hại. Chúc em hạnh phúc nhé. Cô rời đi, gương mặt bình thản đến kỳ lạ. Nhi tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Cô đã làm rất tốt, dù trong lòng đổ vỡ, đôi bàn tay run rẩy và hoang mang. Không phải chuyện Nhi hối tiếc cuộc tình, mà cô không thể ngờ mình đã bị lừa dối rồi bị phụ bạc một cách trắng trợn, thô bỉ đến vậy. Nhi lang thang, cô không muốn về nhà. Cô không biết sẽ phải đối diện với bố và mọi người trong nhà ra sao khi mà trong đầu trống rỗng. Cô muốn gào thét, muốn đập phá cho hả giận, cho nguôi ngoai sự cay đắng trong lòng. Nhi chẳng biết phải đi đâu. Chiếc taxi ngang qua một quán ăn, Nhi nói anh ta dừng lại. Đây là quán mà nhiều lần đang từng đưa cô đến. Nó chính xác là một quán nhậu bình dân thì đúng hơn. Nhi vào bàn, gọi đồ ăn kèm theo cả rượu. Nhi không muốn mình bê tha theo khách này, cũng chẳng phải cố chứng tỏ sự bất cần đời. Nhưng cảm giác thất bại Sự căm phẫn cứ dâng lên ngập ngụa, khiến cô chỉ muốn uống cho thật say để quên đi hết mọi chuyện. Gần một tiếng kể từ khi Nhi vào quán, trước một bàn ăn ê chề món, Nhi giản giụa nước mắt rồi tự rót rượu uống liên tục. Tiếng chuông điện thoại của Đăng vang lên, anh hơi ngạc nhiên khi thấy người gọi là cậu nhân viên quán ăn mà anh hay đến. Trước đây mỗi lần hẹn Nhi đi ăn, anh thường điện thoại trước để đặt món. Tính Nhi nhanh đói, ngồi chờ lâu sẽ mệt nên Đăng tưởng hay xin số của gác quán để báo trước khi đến, tránh phải chờ lâu. Alo, anh Đăng ạ? Em Hiếu, làm ở nhà hàng Thiên Sơn đây ạ. Ừ, anh nhớ mà. Mà sao thế em? Anh ơi, em thấy cái chị mọi khi hay đi cùng anh ấy đang ngồi uống rượu ở quán một mình đây này. Trông có vẻ chán đời lắm. Hình như chị ấy có chuyện gì đó không vui. Em thấy chị ấy khóc suốt. Gọi bao nhiêu là đồ ăn, nhưng có ăn đâu. Rượu thì uống liên tục. Em sợ cái đà này, chỉ tí nữa là chị ấy say mềm mất. Em nhớ ra chị ấy hay đi với anh, nên em gọi cho anh. Vừa mới nghe tới đó, Đăng cầm vội lấy chiếc áo khoác, nói hớt hải. Cảm ơn em nhé, em cố giữ chân chị ấy lại giúp anh. Giờ anh phóng đến luôn đây, đừng để chị ấy đi đâu nhé, giúp anh nhé. Đăng nào ra ngoài, nhìn thấy anh vội vã như vậy, Huyền hỏi. Anh đi đâu thế? Ờ, anh có chút việc, lát hết giờ em cứ đóng cửa về trước đi, đừng đợi anh nhé. Nhìn điệu bộ nôn nóng của Đăng như vậy, trong lòng Huyền nghĩ. Anh cuống lên như thế là vì chị ta đúng không? Chỉ có chị ta mới luôn khiến cho anh mất bình tĩnh như vậy thôi mà. Ánh mắt Huyền nhìn theo Đăng đầy những hờn ghen, hậm hực. Ruột gan Đăng nóng như lửa đốt. Anh không hiểu vì lý do gì mà Nhi lại như vậy. Đăng luôn nghĩ từ giờ sẽ học cách mặc kệ Nhi. Nhưng nghe thông tin này, anh không thể nào làm ngơ được. Cô gái ấy vẫn cứ luôn là một điểm yếu. Để rồi nhất cử, nhất động của cô đều khiến anh lo sốt vó. Suốt cả chặng đường đi, Đăng đã nghĩ hay là vì mình mà cô ấy buồn, cô ấy giận. Lạnh lùng với Nhi như thế, nhưng cuối cùng chính Đăng mới lại là người khó chịu và khổ tâm hơn. Bước vào quán, nhìn thấy Nhi đang ngồi ở một góc, uống liên tiếp hai chén rượu, người đang bốc hỏa ngồn ngột. Anh ghét phải nhìn thấy sự bất cần đời, ghét phải thấy Nhi yếu đuối, rơi lệ như thế này. Dù cho lý do là gì, thì chỉ cần Nhi đau khổ, trái tim Đăng lại đau thắt lại. Đăng kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện Nhi. Nhìn thấy Đăng, Nhi lau vội những giọt nước mắt, cố lảng tránh đi để Đăng không biết mình khóc. Dĩ nhiên, việc làm ấy là vô ích. Đăng đi theo dõi tôi đấy à? Sao biết tôi ở đây mà đến? Đăng không trả lời, rút khăn giấy lau miệng cho Nhi, khi rượu làm ướt đầm phần hai bên miệng do cô uống vội vàng. Thế định uống để chết à? Mà uống cái kiểu đấy? Cách trả lời thì cứng ngắc, lạnh lùng, nhưng hành động và ánh mắt của Đăng thì ấm áp lắm. Nó khiến Nhi ngay lập tức cảm thấy mình yếu đuối, chỉ muốn được dựa vào vai Đăng mà òa lên khóc nức nở, hệt như một đứa trẻ bị bắt nạt. Chỉ cần thấy người lớn quan tâm mình là có thể khóc giống lên mà không màng thể diện. Hôm nay tôi muốn uống say, Đăng có thể uống cùng tôi không? Đăng không trả lời, lặng lẽ rót rượu vào ly của Nhi. Anh không muốn ngăn cản, chắc hẳn phải có chuyện gì buồn lắm Nhi mới như vậy. Đăng không uống nhưng sẵn sàng ngồi đây để chờ cô gái này. Nhận được sự đồng tình của Đăng, cho dù Đăng không uống, dù chỉ là một ngụm, nhưng Nhi cũng vì thế mà được mặc sức làm theo ý mình. Đăng không cố gắng bắt Nhi phải nói lý do hay gặng hỏi cô có chuyện gì. Anh cứ ngồi đó, lặng lẽ, ân cần, làm mọi thứ chỉ để Nhi thấy lòng khuây khỏa hơn. Sau liên tiếp vài chén, nước mắt Nhi không thể nào ngăn được nữa. Cô nhìn Đăng, sau đó cúi gằm mặt, từ tốn hỏi. Đăng biết chuyện đó từ bao giờ? Từ lúc này, Đăng hơi thấy khó hiểu với câu hỏi không đầu không cuối đó. Chuyện đó là chuyện gì? Nhi cười nhạt. Chuyện Dũng có người khác. Chuyện anh ta phản bội tôi. Chẳng phải Đăng biết rõ điều ấy còn gì? Ngay lập tức Đăng hốt hoảng. Anh thương cô gái này. Anh sợ cô sẽ bị sốc khi phát hiện ra sự thật. Đăng không nghĩ là mọi chuyện lại nhanh đến như vậy. Đăng chạy vội sang phía Nhi, ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay của Nhi như một cách động viên. Nhi biết rồi ư? Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Nhi ngước mắt lên nhìn Đăng, mỉm cười, quẹt tay ngang lau nước mắt. Đăng nghĩ tôi khóc vì bị bỏ rơi á? Hay là nghĩ tôi tiếc nuối anh ta? Đăng đúng là cảm thấy khó hiểu trước thái độ này của Nhi. Với một cô gái mà nói, cuộc tình 10 năm rõ ràng không phải là thứ nhẹ tựa lông hồng. Đó không phải chỉ là tình yêu, mà còn là cả thanh xuân, cả ước mơ và kỳ vọng. Thậm chí còn là cả sĩ diện và danh dự nữa. Bị phản bội theo cách này không hề dễ chịu chút nào. Thế nhưng cách mà Nhi đang nói lại có vẻ như Nhi chẳng đau đớn tới mức đó. Nhi dựa vào vai Đăng. Tôi khóc chỉ vì cảm thấy mình ngu ngốc khi yêu một kẻ như anh ta. Thứ tôi tiếc không phải là gã đàn ông bội bạc đó, mà là tiếc những năm tháng tuổi trẻ đã phí hoài vì hạng người không xa gì. Đăng thấy tôi đáng thương hại lắm đúng không? Vì đáng thương hại nên Đăng mới cố tình giấu tôi, không để tôi biết sự thật. Ngay cả khi Đăng đánh anh ta, bị tôi hiểu lầm, Đăng cũng không giải thích, chỉ vì sợ tôi sốc trước bản chất của anh ta. Trong mắt Đăng, tôi đáng thương hại lắm đúng không? Tiếng Nhi mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý về nơi ồn ào này. Đăng vội vàng giải thích. Không phải vậy đâu, chỉ là... Vậy Đăng nói đi, tại sao Đăng lại yên lặng? Tại sao biến tôi thành kẻ ngốc? Chẳng phải Đăng là bạn thân của tôi sao? Bạn thân thì lẽ ra khi biết chuyện, Đăng phải lao tới mà kể với tôi rằng, này, thằng người yêu của bà là một kẻ khốn nạn, nó có người khác đấy, bà bỏ nó đi. Đó mới là việc bạn thân cần phải làm chứ. Tại sao Đăng lại im lặng và để tôi cứ loay hoay đến tội nghiệp như vậy? Thay vì trả lời, Đăng chỉ biết ôm Nhi chặt vào lòng, cô tì vào lồng ngực người bạn ấy mà òa lên khóc nức nở. Thực ra sẽ rất dễ để nói thẳng toẹt ra mọi chuyện nếu như Đăng chỉ đơn thuần là một người bạn thân. Nhưng với Đăng, Nhi là cô gái mà anh thầm yêu suốt bao nhiêu năm qua. Tình yêu đơn phương ấy khiến Đăng không thể mở lời. Anh thấy mình hèn hạ nếu tố giác tình địch, để họ chia tay vì cảm giác như mình là một kẻ cơ hội vậy. Đăng thầm nghĩ, em muốn tôi phải nói thế nào? Giá mà có thể, tôi cũng muốn hét vào mặt em rằng, tôi yêu em bỏ Quách gã ta đi và đến với tôi có được không? Trong mối quan hệ này, không phải em đáng thương, mà tôi, chính là tôi mới là người đáng thương. Tôi có miệng không thể nói, yêu không thể bày tỏ. Tôi không dám nói với em là vì giữ lại chút sĩ diện cho thứ tình yêu câm lặng của mình. Chẳng phải rất đáng hổ thẹn khi tôi yêu thầm em và cứ nói những lời suối bẩy để em bỏ anh ta hay sao? Em vẫn cần anh ta đến vậy cơ mà. Anh muốn tìm một vài lời nào đó để giải thích, nhưng những giọt nước mắt và sự tức tưởi của Nhi khiến cổ họng Đăng cứ nghẹn lại, không biết phải nói thế nào. Nằm gọn trong vòng tay của Đăng, Nhi cứ thế khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Men rượu và cả sự mệt nhoài làm cho Nhi cứ thế thiếp đi, không còn biết trời đất gì nữa. Đăng phải nhờ tới cậu em nhân viên làm ở quán, gọi giúp chiếc taxi, làm mọi thủ tục thanh toán rồi đưa Nhi về. Trên xe, Đăng ôm chặt cô gái bé nhỏ ấy trong lòng mình, cứ mỗi lúc Nhi lại lép sát hơn vào người Đăng. Cánh tay cô ôm ghì thật chặt, mặt dụi vào sát với mặt của Đăng, như tìm kiếm chút hơi ấm để an ủi. Nhưng cái chạm thân thể này quả thật khiến cho lòng Đăng xao động, rộn ràng. Chẳng có cách nào khác cả, Đăng đưa Nhi về căn hộ của mình. Bao năm làm bạn, Đăng thừa hiểu bố Nhi là người nghiêm khắc, thậm chí là hà khắc như thế nào. Hơn nữa, ông vốn không ưa Đăng. Giờ mà Đăng đưa Nhi về trong trạng thái say mềm như thế này, nói không chừng, ông Hân sẽ nổi cơn thịnh nộ mà đánh cho cả hai đứa một trận. Giờ này, Nhi cần được nghỉ ngơi yên tĩnh. Cực chẳng đã, dù không muốn lợi dụng, cũng không muốn rơi vào tình cảnh nhạy cảm như thế này. Nhưng Đăng đành phải đưa Nhi về nhà mình. Đặt Nhi nằm xuống giường, Đăng dịu dàng kéo chăn đắp lên người cho cô. Anh lấy khăn lau mặt lau một lượt cho Nhi, có vẻ dễ chịu nên gương mặt cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Đăng lục tìm trong túi sách của Nhi chiếc điện thoại. Anh phải dùng tay của cô để mở khóa bằng vân tay, sau đó nhắn tin cho dì Thủy. Anh cố làm mọi thứ thật chu toàn để cô không phải đối diện với những chuyện đau đầu khác sau đêm nay không về nhà. Đăng biết dì Thủy luôn là người đứng về phía Nhi, bênh vực cô nên cũng trông cậy cả vào dì. Dì à, con có chút chuyện buồn nên con qua nhà cô bạn ngủ lại một hôm để hai đứa tâm sự. Có gì, dì nói với bố giúp con nhé. Chỉ vài phút sau đã có tin nhắn hồi âm. Con cứ ở lại nhà bạn cho thoải mái, dì sẽ bảo với bố con cho. Nhưng có việc gì, con cũng đừng buồn quá nhé. Nếu được, hôm nào dì con mình tâm sự sau nhé. Vậy là xong, mọi thứ về cơ bản đã không còn những rắc rối nữa. Đang ngồi xuống giường, ngắm nhìn gương mặt của cô gái ấy, nồng nặng trĩu tâm tư. Anh vuốt những lọn tóc vương trên gương mặt của Nhi. Anh ngồi thụp xuống giường để nhìn gương mặt đó ở ngang tầm mắt mình. Lòng Đăng xót xa lắm. Anh bảo vệ, che chở cho cô bao nhiêu năm qua, để rồi cuối cùng tim cô vẫn tan nát và chịu những tổn thương như thế này. Giá mà có thể, Đăng muốn cho hắn ta những cú đấm vì cái tội đã làm đau lòng người con gái mà anh yêu thương hết tất cả. Đăng ngồi dựa vào thành giường, miên man với những câu hỏi. Giờ em định làm thế nào? Em biết hết mọi sự thật rồi, cũng đã đau lòng đủ rồi đấy. Liệu em có thể buông bỏ được anh ta không? Hay em vẫn muốn bám buộc theo cuộc tình mà em đã dành quá nhiều thứ vào đó? Liệu bây giờ, sau 10 năm chờ đợi, tôi đã có cơ hội để đường đường chính chính mà theo đuổi em chưa? Đang vuốt ve mái tóc của Nhi, anh ghé sát gương mặt ngắm nhìn một cách si mê. Cô gái của tôi, xin em đừng đau lòng, xin em đừng rơi lệ. Dù cho em có lựa chọn như thế nào, tôi cũng sẽ luôn ở phía sau, dõi theo và bảo vệ em. Chỉ cần em quay lại, tôi sẽ luôn ở đó, chờ em. Ghé sát lại gần Nhi như thế này, đang mới để ý. Bạn nãy đưa cô về, quần áo sộc sạch hết cả. Chiếc cúc áo sơ mi tuột ra, lấp nó sau làn áo mỏng đó là bộ ngực căng tràn của người con gái. Hai má đang đỏ bừng, chỉ nhìn thôi mà anh cũng cảm thấy ngại ngùng. Dù sao thì Đăng cũng là đàn ông, anh cũng có cái ham muốn như tất cả những gã đàn ông trên đời này trước một cô gái đẹp. Hơn nữa, Nhi không chỉ không là một cô gái, Nhi còn là ngưỡng vọng cả tuổi trẻ của Đăng. Trong đầu Đăng nhớ lại những khoảnh khắc da thịt chạm nhau ban nãy, Nhi đã ôm anh rất chặt, thậm chí gương mặt cô còn sát lại gần Đăng. Chỉ cần anh quay sang, họ sẽ có một nụ hôn. Nhìn Nhi lúc này và nhớ lại những gì hai người đã có, toàn thân Đăng nóng bừng lên. Một vài suy nghĩ đã le lói lên trong đầu của Đăng. Anh tự cho mình cái quyền được can đảm. Đăng khẽ khàng nằm xuống giường, ngay sát bên Nhi. Thấy có hơi người, Nhi cứ thế xích lại gần hơn, ôm lấy anh, cơ thể áp sát vào người Đăng. Cánh tay Nhi vòng qua, ôm trọn lấy người Đăng. Lúc này, họ thực sự như một đôi tình nhân. Biết bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu khao khát cứ thế dâng lên trong lòng Đăng. Anh ngả người nằm xuống, mặt đối mặt với Nhi. Anh tự nói với chính mình, nếu bây giờ tôi bất chấp tất cả thì chúng ta sẽ có một kết cục khác không? Tôi không muốn chôn giấu tình yêu của mình nữa. Tôi muốn có được em. Nếu đêm nay tôi chiếm đoạt em bằng cái cách hèn hạ này, em có hận kẻ cơ hội như tôi không? Tôi có thể nào trở thành người đàn ông của em được không? Những suy nghĩ ấy cứ miên man trong đầu Đăng, mang một mối tình đơn phương quá lâu trong lòng. Giờ đây trước cơ hội này, Đăng muốn liều mình. Chẳng phải chỉ cần hai người có gì đó với nhau, anh sẽ tiến nhanh và xa hơn một bước để có được Nhi sao? Mặc dù cách này có vẻ hơi hèn hạ, cơ hội, nhưng anh quá mệt mỏi khi phải chờ đợi rồi. Nếu đêm nay Đăng có được Nhi, biết đâu chừng cô sẽ vì thế mà chấp nhận anh. Nhưng cũng có thể điều này khiến cho tình bạn giữa họ vĩnh viễn không bao giờ còn có thể tiếp tục được nữa. Nhi có thể hận Đăng tới tận xương tủy. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Anh đặt bờ môi của mình lên đôi môi Nhi. Anh hôn cô một cách run rẩy. Trong lồng ngực, nhịp tim đập rối loạn liên hồi. Vậy là cuối cùng Đăng cũng dám hôn Nhi. Một nụ hôn đích thực, chứ không phải là cái chạm khẽ khàng như lần trước. Đăng chìm đắm trong đó, không muốn dứt. Hơn chục giây trôi qua, không biết là vì hơi men trong người khiến cô mất kiểm soát, hay dư vị ngọt ngào của nụ hôn, tiếng thở gấp gáp của người đàn ông đang ôm lấy cô khiến cho Nhi mụ mị. Cô vẫn nhắm chặt mắt, nhưng gương mặt lộ rõ sự tận hưởng. Nhi đáp lại nụ hôn đó, cô níu cổ Đăng xuống, hôn anh si mê. Bờ môi cô lần tìm môi Đăng, Nhi hôn như chưa từng được hôn. Nụ hôn đã khiến họ vượt qua ranh giới cuối cùng của cái gọi là bạn bè. Hôm nay, anh không muốn nhịn nữa, không muốn kìm nén lòng mình nữa. Anh trở nên đê tiện cũng được, lợi dụng cũng không sao. Dù cho Nhi sẽ giận vì sự mạo phạm này, thì Đăng vẫn muốn được một lần hôn cô ra giết và đắm say như thế. Đăng không biết mình đã hôn Nhi trong bao lâu, chỉ biết rằng khi rời bỏ đôi môi ấy, cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể. Nó đưa anh lên tận mây xanh. Anh thì thầm vào tai Nhi. Nhi ơi, tôi yêu em. Tôi yêu em đến sắp phát điên rồi. Sao em mãi không nhìn thấy tình yêu của tôi thế? Trời sáng, khi thấy đầu nặng trịch, đau như búa bổ, cô ể oải ngồi dậy, quan sát xung quanh. Căn phòng không phải là phòng ngủ của cô, nhưng cũng khá quen thuộc. Một vài giây sau, Nhi dừng mắt ở trước ghế sofa, nơi mà Đăng đang nằm ngủ một cách mê mệt. Cô ngồi đó bần thần, đầu óc quay mòng mòng. Cô cứ có cảm giác đêm qua hình như đã có chuyện gì đó xảy ra. Cô nhớ là mình đã đi uống rượu rồi Đăng tới. Nhưng hình như đêm qua cô đã hôn một ai đó. Cô giật mình chạm tay lên môi, cố vắt óc ra để suy nghĩ. Không lẽ mình vì say rượu quá mà hôn Đăng sao? Mới hình dung tới đó, Nhi đã đỏ mặt vì ngượng. Cô rón rén bước xuống giường, đi thật nhẹ tới chiếc ghế nơi bà đang nằm, nhìn ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt điển trai của Đăng. Đúng rồi, mình nhớ đêm qua, gương mặt này đã rất gần mình. Thậm chí mình có cảm thấy như mình đã hôn rất cuồng nhiệt nữa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Không lẽ mình hồ đồ tới mức đó sao? Trong lúc như đang lục tìm trí nhớ về những gì đã xảy ra đêm qua, thì Đăng từ từ mở mắt. Nhìn thấy người con gái đó, Đăng cũng giật mình, cũng hốt hoảng không kém. Bởi vì Nhi thì có thể nhầm lẫn, có thể mơ hồ, chứ Đăng thì rõ hơn ai hết những gì đã diễn ra giữa hai người. Đăng ngồi bật dậy, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất. Bà làm cái gì vậy? Tính âm mưu gì với tôi hay sao mà ngồi đần mặt ra nhìn tôi vậy? Thấy Đăng tỉnh, Nhi ngã ngửa người ra phía sau, cố gắng chống chế. Không, tôi chỉ đang không biết là tại sao mình lại ở đây đấy. Đăng vươn vai một cái, uể oải nói. Còn hỏi vì sao à? Bà say ngoắc quần câu, bán trời không văn tự. Tôi sợ bà về với bộ dạng đó thì chắc bố thả bè trôi sông, nên buộc phải đưa về đây đấy. Bà xem, bà quậy một hồi mà tôi mệt lả đi đấy. Nhi có chút ái ngại về những gì mình gây ra. Không phải chỉ vì là xấu hổ với Đăng, mà còn nghĩ đến cái câu chuyện khiến mình quậy như thế. Đăng luôn ở bên Nhi mỗi khi cô cần. Nhưng chính vì thế mà Nhi không muốn Đăng biết bản thân mình đã đau, đã kiệt quệ như thế này vì cuộc tình với Dũng. Để Đăng chứng kiến mình say, rồi nói làm nhảm, mà chắc chắn phần nhiều trong đó là những lời than thở, ỉ ôi. Nhi tự nhiên thấy mình phiền phức, cuộc sống của Đăng luôn bị cô quấy quả. Còn đau đầu không? Uống chút nước đi cho tỉnh táo, ra bàn đợi tí, tôi nấu ủ cho bát mì mà ăn. Uống rượu vã như nước lã thế, giờ chắc người nhũn ra, không còn chút sức lực nào rồi chứ gì. Đăng đưa nước cho Nhi rồi quay ra bếp. Chỉ vài phút sau, mùi thơm đã bay khắp căn bếp. Nhi thấy ruột đói cồn cào, ra ngoài bàn ngồi đợi. Đăng bày đồ ăn ra bàn, bát mì nóng hổi, thơm phương phức. Nhi ăn vội vàng vì đúng là cơ thể cô bây giờ như đi mượn, uể oải, rã rời. Ăn gần hết, cảm thấy được tiếp thêm sức lực sau tô mì ngon lành ấy, Nhi mới đánh liều hỏi. Này, thật sự là đêm qua, tôi không làm cái trò gì hàm hồ đấy chứ. Đăng hò sặc sụa, câu hỏi đó của Nhi làm anh chột dạ. Không phải là Nhi làm trò hàm hồ, mà chính anh làm chuyện hồ đồ. Thế nên Nhi hỏi làm cho Đăng như bị nói trúng tim đen. Thấy Đăng như vậy, Nhi rút vội khăn giấy đưa cho anh. Đăng cố gắng chuyển hướng câu chuyện sang một cách hài hước và tếu táo. Có, cũng nhớ chuyện đó cơ à? Nhi sững sờ rồi ghé sát mặt Đăng hỏi. Tôi đã làm cái gì vậy? Thú thật là tôi say quá, không còn nhớ gì nữa cả. Nhưng mà sáng nay tỉnh dậy, tôi cứ có cảm giác mình đã làm cái chuyện gì đó không bình thường ấy. Anh hắng giọng. Bà định chiếm đoạt tấm thân trong trắng mỹ miều của tôi. Hả? Thật á? Tiếng Nhi hét lên làm cho Đăng phì cười. Anh nhìn cô bạn đang mất hết hồn vía kia. Thế trong tôi có tố chất bị cưỡng hiếp à? Tôi đẹp trai ngời ngời như thế này, bà lại say rượu, nổi máu hám trai, nên chuyện tôi thiếu chút nữa bị cưỡng bức là hoàn toàn có thể mà. Đừng có nói chuyện cái kiểu đó nữa, nghiêm túc đi, tôi có làm gì thất thố không đấy? Không, say mềm biết gì mà làm. Thôi, ăn xong chưa, để tôi dọn đây. Ờ, xong rồi, dọn hộ cái nhá. Đăng thu dọn bàn ăn, trong khi Nhi ra ghế sofa ngồi, mặt vẫn nghệt ra như đang cố nhớ lại chuyện đêm qua. Đứng trong gian bếp, Đăng thở phào nhẹ nhõm. Đăng trộm nghĩ, mới chỉ có một nụ hôn mơ hồ thôi mà Nhi đã phải suy nghĩ và lo sợ đến vậy. Nếu đêm qua tôi dám làm cái điều đó, có lẽ sẽ không bao giờ Nhi tha thứ cho tôi mất, đúng không? Đêm qua, sau cái phút giây mụ mị vì tình, sau những phút để cho cái lý trí đen tối xâm chiếm bộ não, Đăng đã kiểm soát được cái ham muốn bản năng trong mình. Anh lặng lẽ đóng lại chiếc cúc áo cho Nhi, kéo chăn đắp cho cô rồi ra phòng khách nằm ngủ. Không phải là ham muốn quá ít, mà bởi vì tình yêu quá nhiều mới khiến cho Đăng dẹp bỏ được nhục dục tầm thường ấy để tôn trọng cô gái mà mình yêu thương. Hơn 9 giờ sáng, xong xuôi mọi việc, Đăng đưa Nhi về nhà. Anh không đi xe máy mà gọi taxi, nhưng vẫn thân trinh đi cùng Nhi về tới tận đầu ngõ. Đăng không xuống xe mà ngồi trong đó tạm biệt. Anh sợ sự có mặt của mình sẽ khiến cho bố Hân có thể nhìn thấy, và chuyện đó chẳng có lợi gì cho cô bạn đang đầy những mệt mỏi kia. Trước khi xuống, Nhi nhìn Đăng cảm kích. Đăng, cảm ơn Đăng vì đã... Thôi được rồi, khỏi phải ơn huệ, vào nhà đi. Ừ, có gì Nhi sẽ điện thoại lại nhé. Nhi vừa định bước xuống, Đăng nắm lấy tay níu lại, giọng nói trầm buồn. Nhi đừng nghĩ ngợi nhiều quá, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Nếu bố có nói gì cũng đừng cố tranh luận rồi lại thiệt thân nhé. Chỉ vài câu ngắn ngủi vậy thôi mà thiếu chút nữa Nhi lại khóc. Bởi vì sẵn trong lòng đầy ứ những tổn thương. Bởi vì chỉ có Đăng lúc nào cũng thấu hiểu và nghĩ cho Nhi từ những điều nhỏ nhất như thế mà thôi. Nhi không trả lời, chỉ gật đầu, sợ nói sẽ lại rơi lệ thì thật kỳ cục. Nhi bước vào nhà, ông Hân nhìn theo, kéo trễ cặp kính xuống để quan sát cho kỹ. Hôm nay không đi làm hay sao mà về nhà giờ này? Vâng, con có chút việc cá nhân nên hôm nay con xin nghỉ bố ạ. Nhi vừa bước chân lên cầu thang, tiếng ông Hân kéo lại. Ra đây ngồi nói chuyện với bố một lát đi. Thực lòng mệt mỏi lắm rồi, nhưng nghĩ một chút, Nhi cũng quay lại, ra bàn ngồi tiếp chuyện với bố. Cô biết việc này chắc chắn sẽ phải diễn ra, cũng không thể nào trốn tránh mãi được. Chuyện con với thằng Dũng thế nào rồi? Bao giờ hai đứa tính cưới? Bố dục mà mày cứ dửng dưng như không thế nhỉ? Không biết sốt ruột à? Con gái có thì cứ nhùng nhằng ra đấy, rồi già lúc nào không biết đấy. Nhi hít thở một hơi thật sâu, nhìn bố rồi thẳng thắn nói. Bố ạ, con và anh Dũng chia tay rồi ạ. Chia tay? Tiếng ông Hân hét lên, thiếu điều cho cả khu phố này nghe thấy nữa thôi. Đến mức bà Thủy đang dọn dẹp trong bếp, nghe tiếng chồng mình thất thanh cũng phải lao ra xem có chuyện gì. Bà hớt hải ngồi xuống cạnh chồng khi mà thấy mặt ông đang đỏ phừng phừng theo cấp số nhân. Chia tay là sao? Mày nói rõ đi. Là con bỏ anh ta không xứng đáng với tình yêu của con. Bộ mày tưởng mày còn trẻ trung lắm hay sao mà ở đó còn nhõng nhẽo với hờn dỗi? Gần 30 tuổi rồi mà không biết suy nghĩ à? Bố, là anh ta phản bội con. Anh ta có người con gái khác, một người xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, lại còn giúp cho tiền đồ của anh ta sáng lạn hơn. Con mới phát hiện ra chuyện đó cách đây vài ngày thôi. Bố nghĩ anh ta còn xứng đáng để lấy con à? Cứ tưởng nói thế thì ông Hân sẽ căm ghét Dũng vì đã làm tổn thương con gái mình. Nào ngờ ông Hân lại càng nóng mắt hơn với Nhi. Rồi, con cãi cha mẹ trăm đường con ngu. Tao hỏi là hỏi vậy thôi, chứ thằng Dũng nó đã điện thoại cho tao kể về việc chấm dứt với mày rồi. Nó bảo không thể chịu đựng được việc mày tối ngày kè kè bên cái thằng bạn đó. Thậm chí thằng đấy còn đánh thằng Dũng. Giờ thì mày thấy mày ngu chưa? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Yêu nhau thì phải tính chuyện cưới xin đi. Mày nghĩ mày rời bể lắm nên người ta không dám bỏ mày à? Mày xem, con trai nhà người ta ưu tú như vậy, đẹp trai ngời ngời, gia đình bề thế, lại có tiền đồ tốt tới vậy, thả ra gái trẻ nó chẳng bu vào ngay. Còn mày, bao năm là người yêu không tính tới chuyện cưới xin, nó chẳng chán. Đấy là chưa kể, tối ngày mày kè kè bên cái thằng vô học ấy, không một thằng đàn ông nào nó chấp nhận nổi cái việc bạn gái mình chơi thân với một thằng bạn khác giới đâu. Nó bỏ mày là cái hậu quả nhãn tiền mà tao đã cảnh báo với mày mà mày có nghe đâu. Nhi nhếch miệng cười, chua chát. Cô không thể giữ được bình tĩnh nữa, liền lớn tiếng với bố. Anh ta nói với bố như vậy ư? Bố, rốt cuộc con có phải là con gái của bố không vậy? Bố không thấy con là kẻ bị phản bội và người đáng phải ăn chửi, phải nghe những lời sỉ vả đó là anh ta chứ không phải con à? Con mới là con bố, tại sao bố không bênh con mà lại đi bênh người ngoài? Thấy con gái dẫm cãi tay đôi với mình, ông Hân cay cú, đôi tay tát thẳng một cái vào mặt con. Cái tát cháy mặt khiến má của Nhi đỏ au lên. Bà Thủy thấy thế dãy lẩy lên. Ôi trời ơi, ông làm cái gì vậy hả? Ông có thôi đi không? Cứ động nói chuyện là đánh nó. Ông không biết xót con mình à? Mặc cho vợ can, ông Hân vẫn không ngừng cay nghiệt. Phải đánh cho nó tỉnh ra. Tối ngày nó ở bên cái thằng Đăng, lông bông, không bằng cấp, không sự nghiệp ấy. Đấy là thằng Dũng nó hiền, nó mới chịu ngần ấy năm. Chứ phải tôi bỏ lâu rồi. Tao đã nói với mày nhiều lần rồi, gia đình người ta tốt đẹp như vậy thì phải biết đường mà cư xử. Mày không nghe người ta nói à? Lấy vợ xem tâm, lấy chồng kén giống. Mày phải rõ hơn ai hết cái việc của mẹ mày là điều đáng hổ thẹn thế nào chứ. Người ta không chê mày, không khinh cái hoàn cảnh của mày thì mày phải biết đường mà trân trọng. Đằng này còn tơn tơn lên, nghĩ mình hay hớn lắm. Còn suốt ngày đi bảo vệ tình bạn với cái thằng không ra sao đó. Bố! Tiếng Nhi hét lên, nước mắt giàn giụa. Anh ta mà đáng trân trọng ư? Tại sao con phải cung phụng anh ta chỉ vì hoàn cảnh của mình hả bố? Hoàn cảnh gì chứ? Vì nhà mình không giàu như nhà anh ta? Hay vì con có một người mẹ bỏ nhà theo trai? Những chuyện đó là lỗi của con ư? Anh ta yêu con cơ mà, tại sao con lại phải vì những điều đó mà hạ thấp mình? Không lẽ bố muốn con cưới anh ta để rồi cả đời phải quy lụy anh ta như một người đã ban ơn và cứu rỗi đời của con sao? Con thấy mình may mắn khi đã phát hiện ra bộ mặt của anh ta để không lãng phí và ngu ngốc đâm đầu vào cuộc tình đó nữa bố ạ. 10 năm qua, bố nghĩ con chưa từng thúc giục anh ta chuyện cưới xin ư? Xin thưa là con đã từng dẹp bỏ sĩ diện của một đứa con gái để nhắc anh ta về chuyện đó. Nhưng anh ta không muốn bố ạ. Anh ta không muốn cho con gái bố một danh phận. Người mà bố lên cây độc lúc này là gã đàn ông đó chứ không phải con. Bố có hiểu không? Nhi đã định dừng lại, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng. Nên trước khi đi lên cầu thang, Nhi còn quay lại. Còn chuyện về Đăng, con đã từng nói với bố nhiều lần rồi. Đó là người bạn con trân trọng. Bố sẽ không bao giờ biết được rằng trong những năm tháng tuổi thơ cơ cực, khi tất cả đám trẻ con cười chê và ném về phía con sự khinh thường, rẻ mạt bởi câu chuyện của gia đình mình, thì Đăng đã làm gì để vực con dậy đâu. Bố không bao giờ hiểu được trong những tổn thương sâu sắc nhất của một đứa trẻ thiếu mẹ như con phải trải qua, Đăng đã làm gì, đã làm những gì để con tự tin hơn đâu mà sống. Đó không chỉ đơn thuần là tình bạn, đó còn là một cái ơn. Người hạ khắc như bố sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được những cô đơn và sự đau khổ mà con đã từng đi qua. Và nhờ có sự dịu dàng của cậu bạn ấy mà con tự tin sống, yêu đời, để đời không được phép chà đạp mình như hôm nay đâu. Vì thế, bố đừng bao giờ nói về Đăng như thế thêm một lần nào nữa. Cũng đừng bao giờ nghĩ con sẽ vì sự cấm đoán của bố mà từ bỏ tình bạn với Đăng. Con xin bố đấy. Nhìn lên cầu thang để về phòng, phía dưới tiếng ông Hân hét vọng lên. Mày thì giỏi rồi, cho ăn học lắm để rồi cãi bố nhem nhèm. Cái giọng điệu mà mày nói thật sự không khác gì con mẹ mày ngày xưa. Tao muốn tốt cho mày, nhưng nếu mày không muốn thì mặc xác mày. Bà Thủy đứng đó, nhìn cảnh bố con Nhi cãi nhau mà không có cách nào ngăn được. Bà bất lực thực sự, thở dài, ngao ngán ngồi xuống ghế. Ông Hân vẫn nóng phừng phừng trong người, đợi vài phút cho chồng hạ hỏa, bà Thủy mới dám lên tiếng. Ông bình tĩnh chưa? Dù sao con nó cũng là con gái, ông hành xử như vậy không bao giờ đạt được mục đích đâu. Và lại ông không thấy con bé rất tội nghiệp à? Nó lớn lên thiếu vắng tình cảm của mẹ, mọi chuyện vui buồn, lớn nhỏ đều không biết phải tâm sự với ai. Dù tôi có yêu thương con bé cỡ nào thì cũng không thể thay thế người mẹ ruột được. Trong khi đó ông cứ hà khắc với con bé mãi. Ông cứ làm thế này, sợ là con bé lại bỏ nhà ra đi mất. Ông Hân uống cạn cốc nước trắng trên bàn cho vơi bớt sự tức giận. Giọng ông trầm xuống. Đúng là tôi có hơi nóng, nhưng mà bà không hiểu đâu. Tôi cũng chẳng phải vì mê cái tiền đồ hay tương lai gì đó của thằng Dũng. Nhưng tôi không muốn con bé Nhi cứ dính lấy cái thằng Đăng đó. Tôi không bao giờ chấp nhận việc đó. Tôi đương nhiên thương con bé Nhi. Nó là con tôi cơ mà. Nói bà đừng giận chứ. Tôi thương con Nhi nhất cái nhà này, hơn cả hai đứa em bên dưới. Bởi vì nó thiếu vắng mẹ từ nhỏ, cũng bởi vì tôi có lỗi một phần nên nó mới phải trải qua cuộc sống cơ cực như vậy. Nhưng chính vì thương nó nên tôi không muốn nó quay lại với cái thằng Đăng đó. Tôi sợ hai đứa nó rồi lại yêu nhau. Mấy lời của ông Hân hơi khó hiểu khiến bà Thủy băn khoăn. Thế tại sao lại như vậy? Tôi thấy ông cứ hà khắc với cái cậu Đăng đó quá. Nó cũng không phải là loại người hư hỏng gì đâu mà ông cứ cấm đoán chúng nó chơi với nhau. Chẳng qua nó không theo con đường học vấn. Nó đi buôn cũng làm lên cơ đồ chứ có phải loại bất tài vô dụng đâu. Hơn nữa nó cũng tốt với con bé Nhi nhà mình mà. Nhiều lúc chính tôi cũng không hiểu vì sao ông cứ ghét không cho hai đứa nó chơi với nhau đấy. Phải, tôi vô lý, tôi bảo thủ, nhưng tôi ghét cay ghét đắng cái loại đó. Chúng nó cậy có tí tiền, cái đồng tiền làm được thì từ đi buôn, đi bán thì hay hớm gì mà vênh váo. Mẹ con Nhi cũng vì một thằng như thế mà bỏ bố con tôi lại đấy. Ngày đấy tôi chỉ là anh nhân viên nhà nước quèn, nên mẹ nó chê tôi, muốn sống giàu sang sung sướng, nên chạy theo một thằng đi buôn, y như thằng Đăng bây giờ đấy. Tôi không muốn nó cũng giống như mẹ nó. Bà Thủy thở dài, dù biết chồng đang tức giận, nhưng bà vẫn cố nói để cho ông tỉnh ngộ. Nếu chỉ vì thế mà ông cấm đoán con gái mình chơi với thằng bạn như thằng bé Đăng, thì quả tình ông hơi quá đáng đấy. Tôi biết, ông không nguôi sự căm hận vì chuyện năm xưa mẹ Nhi bỏ đi. Đúng là bà ấy có lỗi với ông, phụ lại lòng tốt và tình yêu thương mà ông dành cho bà ấy. Nhưng đó là câu chuyện của đời trước. Đâu thể vì Đăng cũng là dân buôn bán, kinh doanh, giống cái kẻ từng cướp vợ ông mà bây giờ ông cấm đoán con gái mình. Chúng nó là trai đơn, gái chiếc, chúng nó là người tự do, chứ có phản bội ai đâu mà cấm đoán. Không ưa là không ưa, cứ nhìn thấy cái thằng đó là tôi lại thấy giống cái tay ngày xưa đã mồi chài mẹ con Nhi. Mà con Nhi với thằng Dũng yêu nhau cả 10 năm trời, tình nghĩa có khác gì vợ chồng đâu. Mà tôi tin nhá, chuyện thằng Dũng nó cặp kè với đứa khác là vì nó quá chán cái cảnh con Nhi cứ quấn lấy cái thằng đấy. Làm gì có đàn ông nào chịu được cảnh đấy. Bởi thế cho nên cũng chỉ vì cái thằng đó mà chúng nó chia tay, khác gì câu chuyện của tôi với mẹ đó ngày xưa. Tóm lại, tôi không ưa là không ưa. Chuyện nó chia tay với thằng Dũng bây giờ lại càng làm cho tôi thêm lo ngại. Nói không chừng đây cũng là âm mưu của cái thằng Đăng đó, muốn phá cho con Nhi không đến được với thằng Dũng để nó có cơ hội đấy. Bà nói xem, nếu không phải nó có tình ý với con Nhi nhà mình thì liệu bây giờ có thằng đi buôn nào lại tối ngày kè kè bên người yêu của thằng khác không? Nó không yêu đương à? Nó không bận công việc à? Mà cứ phải đi theo hầu hạ, dạ vâng, người yêu thằng khác thế. Rõ ràng là nó có mưu đồ mà. Nghe chồng nói, bà Thụy định đối đáp lại vài lời nhưng rồi lại thôi. Bao năm làm vợ ông, bà hiểu tính chồng mình. Ông nóng nảy, ngang bướng, dù cái tâm thì tốt. Mỗi lần ông nổi cáu lên là bà lại im, cũng nhờ thế mà cửa nhà mới yên ấm. Hôm nay bà lại nhủ, thôi cố nhịn, nói gì lúc này cũng vô ích. Đợi lúc khác ông bình tâm lại, bà sẽ góp ý thêm sau. Giờ bà muốn đi lên phòng xem cái Nhi như thế nào. Bà Thủy rời đi, ông Hân ngồi xuống ghế, sự bực tức vẫn còn chất chứa ngập ngụa trong lòng. Phía bên ngoài cửa, khuất sau bức tường, câu chuyện của gia đình Nhi đang nghe rõ một một. Thực ra anh không có ý nghe lén, chỉ là ban nãy, khi thấy Nhi đi vào nhà, lòng dạ lại thấy lo lắng, sợ cô và bố có gì xung đột nên Đăng đã đi theo. Anh vốn chỉ muốn xem Nhi có về nhà bình yên không rồi sẽ rời đi. Thế nhưng câu chuyện của bố con Nhi làm Đăng đã không thể cất bước. Anh nghe thấy rõ ràng từng lời, từng chữ mà ông Hân nói, cả cái lý do ông ghét cay ghét đắng Đăng. Trong lòng Đăng, một sự chua chát trào dâng. Tình yêu mà anh dành cho Nhi có lẽ mãi mãi chỉ nên là một mảnh tình phía sau lưng cô gái ấy, câm lặng và vô hình. Bởi chẳng những Nhi không cảm nhận được, mà những người thân xung quanh cô ấy cũng không có nhã hứng với lòng tốt mà anh dành cho Nhi. Cuộc tình này có lẽ vĩnh viễn không nên nói ra, vì Đăng thấy nó sẽ chẳng đi về đâu cả, ngoại trừ chuốc thêm những tổn thương cho con tim của mình.